đứng người lên, đi đến trước mặt Mạnh Hạ, nhẹ nhàng lưu loát, từ trong bóp rút ra tờ tiền, một tờ chi phiếu thả xuống đất rồi nói. Bỏ đi. 10 vạn. Mạnh Hạ, dám bày mưu kế tính nữa, sẽ phải trả giá thật lớn. Hắn gằn lên từng tiếng, lời nói xen lẫn với hung ác và tức giận. Mạnh Hạ ngạc nhiên, hai mắt kinh ngạc nhìn vào hắn. Người đàn ông mà cô yêu nhiều năm như vậy, cho đến cùng là thương hắn vì cái gì? Cô từ từ đứng lên, đôi chân đã tê dại, một ngày không ăn uống. Trong phút chốc đứng lên, bước chân đã lảo đảo một chút. Sắc mặt của cô tái nhợt quỷ mị, cô động đậy khóe miệng, rất nặng nề, hướng về hắn cười một tiếng. Lúc này mà cô vẫn có thể cười được, nhẹ nhàng nỉ non một câu. Tôi nói giỡn thôi. Lời nói của Tự Dịch Phong tựa như một thanh đao vô tình đâm thẳng vào trái tim của cô. Ngũ tạng nội tâm đều tổn hại, khó khăn thở ra một hơi, cả người cô lạnh đến mức run rẩy. Cô tự tự xoay người, dàn nàng bước về phía trước một bước. Đi được vài bước, bỗng nhiên lại dừng lại, gắt gao nắm chặt tay, hít một hơi, luyện say người ngồi xổm xuống mặt đất lần nữa. Đưa tay nhặt tờ chi phiếu nhẹ hững lên. Mạnh Hạ cúi đầu, nước mắt nóng rực theo đôi má lăn lặng xuống. 10 vạn. Coi như là anh ngủ với tôi một đêm. Sau đêm hôm đó, Mạnh Hạ biến mất, ra đi nhanh chóng. Không ai biết cô đã đến nơi nào, dường như là bốc hơi, bạn vô âm tín. Trong cuộc sống của mọi người cũng không còn ai nhắc lại đến người này nữa. Cô gái mang cả tuổi thanh xuân đều theo đuổi Tự Dịch Phong, tự đó trở thành một dấu chấm hết. 5 năm sau, vào tháng riêng, tại trường đại học C đã sắp khai giảng, sinh viên đã lần lượt trở lại. Ngày mốt chính là Tết Nguyên Tiêu. Ở góc đường có dựng lên mấy cửa hàng thưa thớt, bày bán các loại đèn lồng. Phần lớn là cư dân ở lân cận muốn mượn ngày hội Nguyên Tiêu để kiếm chút tiền lời. Gió rét lạnh thấu xương, xung quanh vắng như chùa Bà Đanh, thỉnh thoảng có vài sinh viên dừng lại, tùy tiện ngắm nhìn vài lần. Trời rét lạnh, ai cũng muốn ở trong nhà sưởi ấm uống trà nóng. Cô chủ, cái đèn này bao nhiêu tiền? 60 đồng ạ. Mặc như vậy sao, có thể bớt được một chút hay không? Mạnh Hạ bỏ cây bút vẽ trong tay, 10 ngón tay đã đỏ bừng, cổ chạ sát hai tay đã đông cứng lại một chút. Khí trời quá lạnh, giọng nói của cô êm ái vang lên, mang theo run rẩy. Đây chính là tôi tự vẽ lấy, giá cả so với những nơi khác cũng đã rẻ hơn rất nhiều rồi. Chẳng trách, bức tranh của cô vô cùng đặc biệt, đẹp thật đấy, so với sinh viên mỹ viện như chúng tôi, không kém một chút nào. Những bức tranh đều là những ký ức tốt đẹp nhất trong cô nhớ lại. Mạnh Hạ nhìn về đối phương, nhẹ nhẹ mỉm cười. Cô chủ, lấy cho tôi cái này. Một mình Mạnh Hạ bận rộn trong túp lều giản dị, phần lớn là hình vẽ trên đèn lồng của cô, mới mẻ và độc đáo, cho nên dễ bán hơn một chút. Ở góc đường xa xa, dưới gốc cây ngô đồng giả nua, có một chiếc xe Bentley đá màu đen, đứng lại đó. Người đi đường ngang qua chiếc xe, liên tiếp ngắm nhìn. Tự Dịch Phòng miễn cưỡng dựa nửa người ở trên ghế ra, đang nói chuyện điện thoại, vẻ mặt nhạt nhạt. Trong phút chốc cúp điện thoại, ánh mắt vô tình nhìn vào góc đường đối diện, có mấy đứa bé đang chơi đùa. Nhưng riêng một cô gái nhỏ đang đứng đơn độc giữa một bên, ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại trên người cô bé gái kia. Cô bé mặc một bộ đồ áo ấm màu hồng phấn, phía dưới là quần bao màu rám nắng, trên chân mang một đôi giày trắng tuyết, còn đội một chiếc mũ heo con, được bao phủ cực kỳ kín đáo, nhìn thôi cũng khiến cho người ta phải yêu thương. Cô bé cầm khoai lang ở trong tay, vui vẻ nhảy tưng tưng, ở trong thời tiết đông giá rét thì đó là một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Tự Dĩ Phong ngắm nhìn cô bé, khóe mắt bỗng nhiên xúc động. Trong đầu chợt hiện ra một nét mặt tươi cười, đa tự rất sâu rồi biến mất. Người ấy sớm đã biệt tâm biệt tích, hắn chuyên chú nhìn vào cô bé thêm mấy giây rồi lập tức đẩy cửa xe ra. Đôi chân vô thức liền hướng về phía trước, bước cuối cùng lại dừng lại trước mặt cô tiểu nương. Cô bé lặng lặng đứng đó, ánh mắt ngây ngô, một đôi mắt trong suốt đen le láy khẽ nhìn hắn. Thúc thúc, thúc thúc muốn nếm thử khoai lang không? Âm thanh mềm mại ngọt ngào, nhẹ nhàng cười một tiếng, còn có má lúm đồng tiền hiện ra, khóe miệng còn dính bụi khoai lang. Tự Dịch Phòng thoáng chốc ngẩn người ra. Ca ca, anh muốn nếm thử chocolate hay không? Trước đây thật lâu, cũng có một người giọng nói ngọt ngào, mang theo nịnh nọt, ghé vào tai của hắn mà nói. Nhạc nhạc đem khoai lang rơi lên trước mặt hắn, một thân nhỏ xíu trắng tròn, thoáng chốc làm cho người ta chịu mến. Thúc thúc, cái này rất ngọt, Thầy giáo nói ăn khoai lang trợ giúp cho tiêu hóa. Nói xong, cô bé cắn bẹp một cái, sau đó hướng về phía Tử Dịch Phong cười ngọt ngào. Ăn thật ngon, thúc thúc có muốn ăn không? Không đợi Tử Dịch Phong nói chuyện, tiểu cô nương nghiêm trang nói thêm. Ở phía trước 50 mét, khoai lang nướng lão kỳ, vừa mê vừa say. Khóe miệng Tử Dịch Phong tràn ra một nụ cười khó có thể nhìn thấy được. Phải, gặp được đứa bé trẹo kéo quảng cáo. Lúc này ở một giọng nữ trong trẹo chuyển đến. Dịch Phong. Hắn thu hồi nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Có một thân ảnh xinh đẹp đi đến bên cạnh hắn. Chờ lâu chưa? Kiều Dịch Kỳ nhìn đứa bé ở bên cạnh liền hỏi. Anh biết nó. Tử Dịch Phong lắc lắc đầu, không để ý đứa bé lắm. Lại bị sinh viên giữ lại à? Anh không biết sinh viên thời kỳ này đều thích học tập như vậy. Kiều Dịch Kỳ mỉm cười. Dịch Phong, em vừa rồi thấy ở phía trước có một gian hàng bán hoa đang rất đẹp. Chúng ta đi xem một chút đi. Lớn như vậy rồi mà vẫn còn y như trẻ con. Đi thôi. Kiều Dịch Kỳ ôn nhu kéo kéo tay áo của hắn. Nhạc nhạc cắn một tiếng khoai lang ở trong tay, đôi mắt đen nhánh nhìn theo bóng lưng của Tử Dịch Phong, khóe miệng vẫn mỉm cười, lại cắn thêm một miếng khoai lang lớn nữa. Cô bé cảm thấy có chút khó chịu, giống như ở nhà trẻ bị các bạn giành lấy món đồ chơi mà cô bé thích vậy. Dịch Phong, anh xem, bức tranh trên chiếc đèn này quả thực rất đẹp. Cô chủ. Mạnh Hà cúi đầu, chuyên chú vẽ tranh trong tay. Kiều Dịch Kỳ đệ cao giọng nói, lại gọi thêm hai tiếng. Mạnh Hạ lần này mới phát hiện có khách đến gần, ngẩng đầu lên chớp mắt một cái, cây bút vẽ trong tay rơi xuống mặt đất, cạch một tiếng. Trời rất lạnh, thân thể của cô lại không thể run hơn, ngay cả bút cũng trơn tuột mà rơi xuống. Cô chủ, tôi lấy cái đèn lồng này. Kiều Dịch Kỳ tâm tình rất tốt, giọng nói nhẹ nhàng. Mạnh Hạ rất hốt hoảng trước hai bóng người, cô cảm thấy có chút không chân thực. Hai người này thực sự xứng đôi làm sao, khiến cho người khác không thể rời mắt. Khóe miệng của cô khẽ động đậy, Mạnh Hạ không để lại dấu vết mà nghiêng người hướng về phía trái. Ánh mắt không hề chớp, nhìn khẩu hiệu miệng của cô. Ngại quá, cô cần gì? Tầm mắt của hai người chạm nhau, Tử Dịch Phong rốt cuộc cũng thấy rõ mặt của cô. Nhất thời có chút hoảng hốt, nụ cười trong nháy mắt bỗng nhiên cứng lại. Mạnh Hạ nhanh chóng đưa mắt nhìn hắn một cái, hắn vẫn phong tư lỗi lạc như cũ. Thời gian lặng lẽ đã cải biến rất nhiều. Nhưng không thay đổi nhất chính là ánh mắt của hắn nhìn cô vẫn lạnh lùng như cũ. Mà nay hắn trong mắt cô cũng là người xa lạ. Nếu như cô không ngẩng đầu lên, hắn căn bản cũng không thể nhận ra cô. Mạnh Hạ mỉm cười vừa đúng, lễ phép như không hẹn mọn. Hôm nay hắn và những người khác đều chỉ là khách hàng của cô. Cô quá rõ ràng mình bây giờ là thân phận gì. Trong tim không hề báo trước mà co rút lại đau đớn, nhưng cũng chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt. Cúi người xuống nhặt lên cây bút bị rơi trên mặt đất, cầm lấy cây khăn ướt cứng ngắc, lau mộ vẽ ở trên tay. Vải vóc thô ráp chạ sát lên mu bàn tay sưng đỏ, nhưng cô không phát hiện được một chút đau đớn. Dịch Phong, anh cảm thấy nhìn có được không? Kiều Dịch Kỳ yêu cười cười nhẹ. Mạnh Hạ nghe thấy giọng nói của cô, cũng biết cô gái này rất hiền lành, lại còn rất hạnh phúc. Tôi muốn 10 ngọn đèn lồng. Không cần phải tính cả bên nhà của anh đâu. Tử Dịch Phong khẽ cười. Chỉ còn lại 6 chiếc nhỏ thôi. Bên kia không phải còn 4 chiếc hay sao? Kiều Dịch Kỳ chỉ về phía sau. Đó là bức vé vừa rồi, Mạnh Hạ mới vừa vé xong. Định lát nữa sẽ bán xong, sẽ mang mấy cái đèn lồng này trở về cùng với người nhà treo lên. Thật ngại quá, mấy cái đèn nhỏ này tôi không bán. Sắc mặt của cô bình tĩnh. Tử Dịch Phong kiêu căng nhìn vào cô, lạnh lùng nói. Tôi ra giá tiền gấp 10 lần. Mạnh Hạ âm thầm hít vào một hơi, giá tiền gấp 10 lần, rõ ràng là một khoản tiền không nhỏ. Cô còn thiếu tiền thuê phòng, còn có tiền thuốc than, còn có. Hắn khi thế lạnh lùng đứng ở nơi đó, cô đón lấy ánh mắt dò xét của hắn, lắc đầu. Thật sự ngại quá, mấy chiếc đèn này là tôi để lại cho người nhà của mình. Người nhà, khóe miệng của Tử Dịch Phong lạnh lùng hé ra. Cô nếu như thật sự muốn có, ngày mai có thể quay lại đây. Cô cũng không muốn nói nhiều như vậy, nếu như thích cô sẽ đáp ứng ngay. Kiều Dịch Kỳ lúc này mới gật gật đầu, quay đầu hướng về phía Tử Dịch Phong, hé miệng cười một tiếng. Tử Lịch Phong lấy bóp ra ra, cầm vài tờ tiền giấy đặt xuống bàn, bàn tay trắng như tuyết cầm lấy tinh tế đếm, đầu ngón tay tự nhiên vuốt vào tiền để xác nhận là tiền thật hay tiền giả. Động tác này nhỏ rất tự nhiên, rơi vào tầm mắt của Tử Dịch Phong. Mạnh Hạ đếm xong muốn trả lại tiền thừa, ngước mắt nhìn Kiều Dịch Kim một lần. Cô ấy tinh xạo như búp bê, xinh đẹp và thanh nhã. Gió thổi ban trưa, bản thân cô bây giờ đã có thể hình dung rằng từ rối bù cũng không quá. Bím mím khóe môi khô nứt, mang theo nụ cười nhạt nhạt. Tiền thừa của ngài. Tử Dịch Phong mím căng khóe môi, cười khạo một tiếng. Không cần. Mạnh Hạ hiểu rằng một ít tiền lẻ này căn bản cũng không được cho vào trong mắt của hắn. Nhưng những tờ tiền đã có nhiều nếp nhăn, cầm ở trong tay cô cảm thấy nặng trịch. Cô dừng lại một chút, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, nhanh chóng đem tiền nhét qua. Lúc đầu ngón tay chạm được vào lòng bàn tay ấm áp kia, giống như bị kim đâm, tim của cô bỗng đau xót. Cô nhanh chóng rút tay trở về. Tử Dịch Phong từ trước đến nay đều chán ghét cô đụng vào. Quả nhiên, chân mày của hắn đã nhanh lên. Dường như phải nhất định như vậy, thì ra là hắn và cô chỉ thích hợp làm người xa lạ. Tử Dịch Phong xoay ngựa đi đến hướng đối diện. Kiểu Dịch Kỳ có chút khó hiểu, thấy hắn rời đi, lập tức mang theo lồng đèn đuổi theo. Dịch Phong, Dịch Phong! Mạnh Hạ nhìn theo hướng bọn họ rời đi, kinh ngạc xuất thần. Ở thái dương tự tự thoát ra mồ hôi lạnh, lọn tóc vì vậy mà dính dính áp sát vào. Trong bụng từng đợt quặn đau, làm cho sắc mặt của cô càng ngày càng tái nhợt. Thân thể gầy gò cũng không ngừng run rẩy. Trên bầu trời đột nhiên rung rinh bay qua những bông tuyết, gió rét từng hồi cuốn đến, bay múa đầy trời. Ở chung quanh đã có tiếng vang lên, hoan hô, tuyết rơi, tuyết rơi. Mạnh Hạ tự tự nâng tay, những bông tuyết lạnh như băng rơi vào lòng bàn tay, hóa thành cảm giác buốt buốt nhẹ nhẹ. Trước mắt một mảng trắng nõn ngày càng dày, khóe mắt của cô khô khốc, không có một chút hơi nước. Đại khái là một năm đó, cô đã để lại nước mắt của cả một đời này. Mẹ, mẹ có giữ lại lồng đèn cho con không? Một giọng nói mềm mại lại vang lên. Mạnh Hạ ý thức lập tức trở về, thu hồi sắc mặt đau thương, xoay người nhìn cô bé một cái, nhếch miệng cười nhẹ. Chuyện mẹ đã đồng ý với con thì nhất định mẹ sẽ làm được. Tuyệt rồi rồi, chúng ta trở về nhà đi. Nhạc Nhạc cười hì hì một tiếng. Mẹ, vậy là ngày mai chúng ta có thể đắp người tuyết được rồi. Mạnh Hạ thu dọn đồ, thấy cô bé xách theo bị khoai lang ở trong tay. Con đã ăn bao nhiêu khoai lang rồi hả? Nhạc Nhạc thăng dọ cô một chút, giọng nói nhỏ xíu. Nửa cái. Mạnh Hạ thấy ánh mắt của bé con chuyển động, cũng biết nha đậu này nói dối. Cô đem dụng cụ vẽ tranh đều cất vào trong túi, ngồi xuống đất, vuốt vuốt tay của con bé, lạnh buốt cũng có chút đau lòng. Múi của Nhạc Nhạc như thế nào mà lại dài hơn so với vừa nãy rồi? Nhạc Nhạc vội vàng đưa tay sờ mũi, miệng nhỏ méo méo. Mẹ, con ăn một cái lớn. Mạnh Hạ bật cười, tiểu cô nương nghẹn nghẹn giải thích. Mà mẹ, tại khoai lang nhà Gia Gia ăn ngon quá, con không muốn ăn, nhưng mà hương thơm khoai lang luôn luôn là hấp dẫn con. Mạnh Hạ tiến lại gần, duỗi tay ra, tiểu cô nương rậu rĩ nộp khoai lang ra. Cô lo lắng cô bé ăn nhiều thì buổi tối sẽ bị đầy bụng khó tiêu, đến lúc đó phải chịu một phen cực khổ. Mạnh Hạ xách theo một cái túi da lớn, Nhạc Nhạc đi theo cô. Mẹ, mẹ kiếm tiền thì thứ bảy có thể cho con và dì Ất Ất đi ăn gà rán được hay không? Dừng lại một chút, giọng nói Hạ dần nhỏ xuống. Các bạn của con ở trong lớp đều nói gà rán ăn thật ngon. Mạnh Hạ trong tim đau xót. Mẹ! Nhạc Nhạc, trước kia không phải đã đồng ý với mẹ là không ăn gà rán hay sao? Nhưng mà bởi vì hồi trước mẹ không có tiền, nhưng đúng là mới vừa kiếm được tiền. Mẹ, con không ăn nhiều lắm đâu. Mạnh Hạ bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, mẹ sẽ cố gắng làm để dẫn con đi ăn. Mạnh Hạ kể câu chuyện cổ tích, Nhạc Nhạc đã chìm vào trong mộng đẹp. Cô dựa ở bên giường, ngọn đèn màu vàng ấm áp bao phủ lấy cả căn phòng ngủ nho nhỏ. Khu nhà này đều từ những niên đại 90, rất xưa cũ. Vách tường còn bị ngấm nước mưa vào, chóc ra từng mảng. Mạnh Hạ nửa ngồi, trộm lên trên giường, tinh tế ngắm nhìn Nhạc Nhạc ngủ, nhìn đến xuất thần, bàn tay vỗ từng cái vào chăn. Cô cứ tái diễn động tác này một cách cứng nhắc, ngọn đèn soi lấy vỗ ôn tình trên khuôn mặt của cô. Ở ngoài phòng truyền đến tiếng mở cửa, Mạnh Hạ khôi phục lại tinh thần, nhanh chóng đưa tay dụi dụi mắt, đứng dậy rồi đi ra bên ngoài. Tiết Ất cởi giày ra, giọng nói mệt mỏi. Hôm nay bán như thế nào? Mạnh Hà nhìn vào gò má bị lạnh mà đỏ bừng của cô ấy. Rất tốt. Sau khi đi vào phòng bếp, lấy cho cô ấy một chén đậu đỏ mừng Tết Nguyên Tiêu. Nhạc nhạc ngủ rồi sao? Ừ. Tiêu Ất cầm lấy món quà Tết Nguyên Tiêu, ngắm nhìn cô một cái, rồi thản nhiên hỏi. Ngày mai đi nhà hàng làm phải không? Sau khi trở lại thành phố C, bọn họ đã dùng số tiền còn lại, mua được một căn hộ 40m², thuê một cửa hàng ở gần đại học C. Mấy ngày nay Tiêu Ất vội vàng sửa sang lại, Mạnh Hạ cũng bắt đầu tìm việc làm. May mà bạn bè cháu của dị Phương hàng xóm đối diện cho một công việc, làm người đánh piano trong một nhà hàng Tây. Đêm mai đi làm sao? Mạnh Hạ ánh mắt nhìn đi chỗ khác, gật gật đầu. Thế thuốc của cậu? Mạnh Hạ ngừng đầu, đưa tay quệ lên trên mặt một cái, kéo Ất Ất qua. Ất Ất, tôi không điều trị nữa, bác sĩ nói tôi không có bệnh. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ tự nhiên khỏi mà thôi. Cô nói một giọng hững hờ. Bỗng nhiên chát một tiếng. Tiêu Ất Ất nặng nề giáng cho cô một cái tát, oán hận nhìn cô. Đôi mắt nặng nề không mở ra được. Cô cũng nhớ bác sĩ cũng nói rằng có lẽ cả đời cũng không khỏi. Ất Ất thở hổn hển uống xong canh đậu đỏ, nặng nề đặt cái chén lên bàn. Tiểu Hạ, cuộc sống bây giờ chúng ta cũng không thiếu thốn đến như vậy mà. Mạnh Họa xoay người đi lấy dụng cụ bẻ ra, tiếp tục vẽ tranh. Cô bán đèn lồng, kỳ thật là bình thường nhất. Nhưng mỗi một chụp đèn đều vẽ lên một bức tranh, hình ảnh ấm áp chân thực, quả thực rất hấp dẫn khách mua. Tay của cô lướt tới lướt lui, từ từ hiện ra cảnh tượng của mặt trời đang lặn. Ngắm nhìn hình ảnh này, cô rơi vào trầm mặc. Một hồi lâu sau mới dè dặt nói ra. Ất Ất, tớ sợ... Không có tiền thì chỉ có thể trợ mắt, nhìn mạng sống ngay trước mắt của mình trôi qua. Cái loại dạy vỏ đó là sống không bằng chết. Cô cúi đầu xuống. Ánh đèn lờ mờ soi lên người cô, thân ảnh gầy gò đó làm cho Tiểu Ất phải đau lòng. Cảm giác dày vò vì thiếu tiền, tôi không muốn gặp lại lần nữa. Tiểu Ất nhẹ nhàng thở dài. Vào ban đêm, bông tuyết rơi càng ngày càng dày. Trên bệ cửa sổ đã đọng lại dày một tấc. Mạnh Hạ lại thay một cái túi chườm nóng. Không có khách nào khác, ngôi nhà lúc ấy nói giá cao, chủ nhà liền không để lại tủ lạnh và điều hòa. Mà cô lúc này thật sự sợ lạnh. Ngày thứ hai, buổi sáng Tiêu Ất ở nhà trông chừng Nhạc Nhạc, Mạnh Hạ tiếp tục đi ra ngoài bán lồng đèn. Kỳ thật thời tiết này làm ăn cũng được, nhưng mà cứ phải chờ đợi cơ hội xuất hiện, chỉ bằng đi ra ngoài thử thời vận. Tiểu Hạ, lúc trở về nhớ mua cho tớ hạt dẻ nướng Lý Ký nha. Mẹ, lúc mẹ trở về mua cho con gà rán nha. Hôm nay thời tiết không tốt, nếu không có khách hàng mua, mấy người đừng mong mà có được. Tiểu Hạ, tớ tin tưởng cậu. Mẹ, con tin tưởng mẹ. Khóe miệng của Mạnh Hạ khẽ run rẩy, cô không có tự tin nhiều đến như vậy. Khóe miệng của Tiểu Ất tả tứ cong lên, trong mắt thoáng hiện lên một tia sáng, đảo mắt và chỉ vào tivi. Bảo bối, thấy thúc thúc này thế nào? Tay phải của Nhạc Nhạc chống cằm. Không có đẹp trai bằng bác thúc thúc chiều hôm qua con thấy. Phải không? Là như thế nào? Thì thúc thúc rất cao, rất đẹp, lại còn có rất nhiều tiền nữa. Nhạc Nhạc nghiêm túc gật đầu. Thúc thúc tốn rất nhiều tiền để mua lồng đèn của mẹ. Tiểu Ất thầm nghĩ, sẽ không phải là vừa ý Tiểu Hạ đấy chứ. Nhưng mà là mua cho bạn gái của thúc thúc. Khóe miệng của Tiểu Ất vừa mới cong lên, còn chưa kịp nở rộ, bảo bối kể chuyện còn có thể ngắt quãng như vậy sao? Quả nhiên như cô đã lượng trước được, thời tiết như vậy, căn bản cũng không có người nào đến mua đèn. Mạnh Hạ duy trì ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ, tứ chi đã lạnh như băng, không hề còn cảm giác. Cô đứng lên, lòng bàn chân lặng lẽ, giống như có vô vạn con kiến đang gặm cắn. Ánh mắt rơi vào chiếc xe màu đen có rèm che, cảm thấy có chút quen mắt, chắc là giảng viên của trường đại học C. Trời lạnh, lặng im không có tiếng người, bốn bể tĩnh mịch. Mạnh Hạ lại ngồi thêm một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng có người đến mua. Lão phu nhân ra tay hào phóng, thoáng cái liền mua hết đèn lồng mà cô mang đến. Lão phu nhân thấy Mạnh Hạ khuôn mặt vui vẻ, liền cũng trò chuyện với cô nửa ngày. Mạnh Hạ mơ hồ cảm thấy vị phu nhân này hơi kỳ lạ. Thu dọn quầy hàng, đi mua hạt dẻ nướng Lý Kỳ. Từ rất xa nhìn thấy một hàng dài người xếp hàng, cô dậu dĩ cũng xếp hàng. Sau khi trở về, người bạn nhỏ Nhạc Nhạc nổi giận, Mạnh Hạ đã quên mua gà rán cho cô bé. Mẹ, làm sao mẹ có thể không giữ lời chứ? Mạnh Hạ cúi đầu không nói. Mẹ, con thật là giận đấy. Người bạn nhỏ đối với gã rán rất có cố chấp. Mẹ xin lỗi, lần sau mẹ sẽ mua cho con. Mạnh Hạ bày tỏ áy náy, Nhạc Nhạc ầm ầm chạy vào phòng, lấy ra một cuốn tập, trịnh trọng đi đến trước mặt Mạnh Hạ, mở ra một trang. Một cái gạch chính là mẹ gạt con một lần. Một, hai, ba. Cô bé thở phì phì, bàn tay nhỏ xíu, nghiêm túc chỉ vào. Tổng cộng đã là 6 gạch. Mẹ, mẹ thật nhiều sai lầm quá. Tiểu Ất ngồi ở bên bóc hạt dẻ, vui tươi hớn hở, theo dõi việc lên án này. Nhạc Nhạc, cộng thêm hôm nay nữa là 7 lần. Cô ấy khoa tay búa chân, giơ ra 7 ngón tay. Nhạc Nhạc gật đầu, cầm lấy cây bút, nặng nề vẽ thêm một gạch nữa. Mẹ, mẹ muốn đền bù tổn thất cho con như thế nào đây? Mạnh Hạ mếu máo. Bảo bối, mẹ đi mua khoai tây, về nhà làm khoai tây xay cho con nha. Cửa hàng đồ lưu niệm sửa sang cũng không nhiều, đại học C cũng đã khai giảng. Tiểu Ất cũng chọn ngày hoàng đạo để khai trương. Mạnh Hạ đối với lần này cũng không nói nhiều. Trong tháng riêng không phải không có ngày lành. Bọn họ đặt tên cửa tiệm là Cửa hàng Tiểu Vô Ưu, là lấy chính tên của Nhạc Nhạc, Mạnh Vô Ưu, mới vừa khai trương được mấy ngày vì có ưu đãi, cộng thêm học sinh vừa mới trở lại trường nên nữ sinh đi dạo vào trong tiệm quá thật không ít. Nhưng một tuần sau, hiệu suất bắt đầu giảm xuống. Tiểu Ất mấy ngày nay thường nhớ tới câu nói chính là sơn cùng thủy tận, ngay cả Nhạc Nhạc cũng đều hiểu bọn họ hiện tại đang rất nghèo. Tiểu Hạ, chờ cửa hàng dần đi vào quỹ đạo, đến lúc đó chúng ta liền đem sản phẩm giao bán ở trên mạng. Cậu thiết kế, tớ ra không? Sau đó xong kiếm hợp đích, làm giàu làm giàu. Mạnh Hạ nhìn trang sức trong quầy. Quá tháng này trước rồi hãy nói. Cô hiện tại cũng không có nắm chắc cuối cùng có bị lỗ hay không. Trên đường sinh viên lùi tới, ánh mắt Mạnh Hạ nhìn nhìn bọn họ. Đại khái là học kỳ mới cũng bắt đầu, học sinh còn chưa có tâm tình đi mua đồ trang sức. Thật tốt. Mạnh Hạ nhíu mắt ngắm nhìn những người đi ngang qua. Tiểu Ất cẩn thận dò xét nét mặt của cô. Đại học C là trường đại học cũ của Mạnh Hạ. Nếu không phải có trận biến cố kia, Mạnh Hạ lúc này đã là nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp. Đây gọi là số mệnh an bài. Mạnh Hạ chưa từng nhắc lại những chuyện trước kia. Khi những người thân dần dần rời bỏ cô đã lựa chọn buông xuống. Nhưng Tiểu Ất biết rõ, trong lòng Mạnh Hạ vẫn hoàn toàn không có buông ra. Nếu không có bệnh tình của cô, làm sao có thể khởi sắc gì đây? Tiểu Ất sợ cô khó chịu, tựa ở bên người cô. Tiểu Hạ, cậu có nghĩ là sẽ tiếp tục đi học hay không? Mạnh Hạ thoáng ngẩn người ra, lập tức lắc đầu. Ất Ất, nhà chúng ta hiện giờ cần đi học, chính là Nhạc Nhạc. Nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ. Thôi, để tớ đi mua cơm tối. Đi tới đậu ngã tư, cô nhìn thấy một chiếc xe màu đen có rèm che dừng lại ở đằng kia. Ánh mặt trời phản chiếu làm chói mắt, cô từng bước đi tới. Thấy không rõ tình hình ở trong xe, cô yên lặng đứng ở bên trái cửa xe. Một thoáng, cửa sổ xe bỗng chậm rãi hạ xuống. Cô cảm thấy trước mắt là một vầng hào quang sáng ngời. Ở trong tâm của ánh nắng, tầm mắt nhất thời không rõ ràng. Tự Dịch Phong giật giật khóe miệng, như cười như không, nhìn vào cô, đôi mắt âm lãnh. Mạnh Hạ nhìn vào ánh mắt của hắn, thái độ bình tĩnh. Tự Dịch Phong cũng không đếm xỉa. Ánh mắt mang theo vài tia khinh thường. Mạnh Hạ hơi nhíu chân mày một chút, bị trượt chân, bánh bao trong tay liền rơi xuống. Cô bị đau liền đứng lên, đau lòng nhặt cái bánh bao lên. Tự Dịch Phong nhìn theo bóng lưng của cô, một đôi mắt chợt thoáng hiện lên tia sáng lạnh băng. Mạnh Hạ, cô muốn diễn trò, tôi sẽ diễn cùng cô. Tiểu Ất đang đón tiếp khách hàng, thấy vẻ mặt trắng bệch của Mạnh Hạ đi tới, sau đó chỉ ngây ngốc ngồi một bên. Sau khi tiếp đãi xong, cô ấy bước tới. Này, cậu làm sao đấy? Mạnh Hạ bất động, Tiểu Ất đưa tay cua cua trước mặt cô. Mạnh Hạ đẩy ra một phát. Không có gì. Tiểu Ất đứng dậy đi rót nước uống. Tôi mới vừa gặp phải Từ Dịch Phong. Bỗng nhiên cạnh một tiếng, cái ly sứ trong tay của Tiểu Ất rơi xuống. Mẹ đó! Cô ấy giận dữ mắng chửi, Mạnh Hạ hít sâu một hơi. Nhưng Mạnh Hạ trước kia đã sớm chết rồi. Tớ hiện tại chỉ là một tiểu thị dân bôn ba bận rộn mà thôi. Cô bắt bác sĩ giật nhẹ khóe miệng. Tại sao cậu không gọi tớ tới? Lão nương không đánh chết hắn là không được. Ất Ất, đều đã qua rồi mà. Đã qua Tiểu Hạ, đầu óc cậu có bị sao không đấy? Cậu xem lại mình một chút đi, mấy năm nay đã sống như thế nào? Cậu vì hắn mà không niệm tình, còn có... Tiêu Ất không nói được nữa. Hắn là cái thá gì chứ? Ngoại trừ việc bỏ đá xuống giếng, còn là cái gì chứ? Hắn dựa vào cái gì? Chỉ vì cậu thương hắn mà có thể khi dễ cậu như vậy thôi. Bạch Hạ phẫn nộ cười một tiếng. Bởi vì trước kia tớ đã chọc vào hắn. Trong mắt của hắn, một ánh nhìn cũng không dành cho tớ. Đối với hắn mà nói, tớ cái gì cũng đều không phải. 12 tuổi gặp phải hắn, cô cứng đầu đi theo phía sau. Tuổi hoa tốt đẹp nhất của cô đều theo sát Tự Dịch Phong. Cuối cùng có được cái gì? Mạch trà xiềng vào xích tù mà cô tan nát, bọn họ còn có. Mà đó cũng không phải là chuyện cổ tích hoạn mỹ của hoàng tử và công chúa. Cha của Tiêu Ất là tài xế của Mạnh gia. Cô ấy và Mạnh Hạ ngang tuổi nhau nên tình bạn của hai người rất tốt. Có một năm Mạnh Hạ đến nông thôn nghỉ phép, Tiêu Ất lần đầu tiên nghe được cái tên Tự Dịch Phong từ trong miệng của cô. Có lẽ đây chính là số mệnh đã định, Tự Dịch Phong là số kiếp trong đời của Mạnh Hạ. Ất Ất, tớ đã suy nghĩ minh bạch từ rất lâu rồi, tớ và hắn không thể nào. Cô cầm lấy cái hốt rác ở bên cạnh, khom người xuống, nhẹ nhàng nhặt từng mảnh vụn lên, giọng nói vô cùng thoải mái. Hắn cũng đã có vị hôn thê rồi, rất xứng đôi. Tiêu Ất ngẩn người ra, Mạnh Hạ đứng ở góc tối của khách sạn, đôi mắt thất thần, hai đầu chân mày lộ ra một vẻ nhạt nhạt sầu bi và vô lực. Cô gượng ép cong khóe miệng, sửa sang lại mái tóc dài bị gió rét thổi tung, quan sát một chút rồi xoay người bước tới. Thực xin lỗi, Bạch tiểu thư, có cơ hội thì lần sau chúng ta sẽ hợp tác. Lần sau hợp tác, Mạnh Hạ hiểu rõ. Người quản lý của khách sạn đã có ý cự tuyệt, cùng đi nộp đơn đều là những cô gái tốt nghiệp đại học chính quy, chỉ có mình cô là tốt nghiệp trung học. Giờ tan tầm là giờ cai điểm, người đi đường vội vã bước trở về nhà. Mạnh Hạ im lặng, bị bao phủ trong đám người. Khi còn nhỏ, cha mẹ cô cho cô học nhạc là muốn bồi dưỡng những tế bào nghệ thuật trong cô. Ai mà lượng trước được, sẽ có một ngày cô phải dựa vào việc chơi đàn để kiếm sống. Lại ai có thể tin tưởng rằng đệ tử của Lý Giác Phồn lại phải lưu lạc khắp nơi. Sau khi cha gặp chuyện không may, cô dần dần hiểu được thế sự vô thường. Ai bảo văn bằng của cô không đủ vững chắc, một nơi xa hoa như vậy nhất định sẽ yêu cầu từng chi tiết nhỏ đều phải hoàn mỹ. Bầu trời dần tối lại, Mạnh Hạ về đến nhà. Tiêu Ất và Nhạc Nhạc đang hớn hở xem phim hoạt hình và Bụi Thái Lan. Một người lớn, một trẻ nhỏ lười biếng nằm trên ghế sofa. Chiếc ghế này là cô mua về từ chợ đồ cũ. Ba người bọn họ thích nhất là lúc Nhàn Hạ nằm ở trên đó, đôi khi nằm từ sáng cho đến trưa. Tiểu Hạ, cậu rốt cuộc đã về. Tớ rút lui, con gái cậu á, thật bô đối luôn. Cùng một đứa bé chơi bị mắt bắt dê cả một buổi chiều, Tiêu Ất đã chạy đến bại cả chân. Mạnh Hạ rót một ly nước nóng, thổi thổi một chút rồi đưa tới bên miệng Nhạc Nhạc. Bé con buồn mỉm không tự giác uống nước. Nhạc Nhạc đứa nhỏ này khi xem phim hoạt hình thì lại càng say mê. Nhạc Nhạc uống phân nửa ly nước, Mạnh Hạ uống tiếp phần còn lại. Bé con dựa vào trong lòng ngực của cô, thân mật gọi mẹ. Mạnh Hạ ử nhẹ một tiếng. Mẹ, lọ lem thực sự là hạnh phúc. Nhạc Nhạc lặng lẽ dò xét nhìn xem cô một cái. Bạn ấy có ba ba, còn có mẹ. Mặc dù ba ba của bạn ấy không tốt. Mạnh Hạ nheo mắt lại. Mẹ, ba ba khi nào thì trở về? Phim hoạt hình đã kết thúc, trên TV đang chiếu quảng cáo. Mạnh Hạ trong lòng run lên, khóe mắt chợt nóng, bàn tay vô thức ôm chặt lấy Hải Tử. Mẹ không phải đã nói là ba ba đang ở rất xa sao? Chờ Nhạc Nhạc trưởng thành, ba ba sẽ trở lại. Mẹ, mẹ có gạt con không? Gạt người thì mũi sẽ bị dài ra. Con xem, mũi của mẹ có dài ra hay không? Mạnh Hạ chợt chu miệng lên chọc. Nhạc Nhạc là không thích mẹ sao? Không có. Nhạc Nhạc rối ren nhíu mi lại, giọng nói mềm mại. Con là con yêu mẹ nhất. Tiêu Ất đúng lúc đi từ toilet ra, nghe được hai mẹ con nói chuyện, cảm thấy thực sự buồn nôn, chợt nhớ tới. Đúng rồi, Tiểu Hạ, buổi chiều đi phỏng vấn thế nào? Mạnh Hạ nhún nhún vai. Nơi đó cao cấp quá, tôi không có khí thế để trấn áp được. Tiểu Ất thấy cô tự giễu, một vẻ thoải mái và ánh mắt cuộn cuồng như cô, biết rõ đằng sau ánh mắt đó là gì. Tiểu Ất nỗ lực tung hô. Ừ, đúng rồi, là bọn họ không có phúc phận. tiếng đàn tiểu hạ của chúng ta đúng là nhân gian khó mà nghe được. Mạnh Hạ cười gật gật đầu. Tiểu Ất trở lại gian phòng, bên trong yên lặng vô cùng. Cô đứng trước khung cửa sổ cũ kỹ, do dự một lát, liền cầm điện thoại di động lên, ngón cái nhẹ nhàng chọn lấy một chuỗi số. Chờ đợi một chút, điện thoại bên kia đã được kết nối, chuyển đến một giọng nam hiền lành. Là tôi, Tiêu Ất. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ màu tối, lốm đa lốm đốm những tia nắng rơi vãi, chiếu vào phòng ngủ. Mạnh Hạ mở mắt thật to, trong mắt là sương mù răng mờ mịt. Cũng chỉ có lúc này, cô mới có thể tiết lộ tâm tình của mình, mệt mỏi, chống cự và không ngừng tự trách. Nhạc nhạc từ trong mơ hồ bất an òa khóc vài tiếng, Mạnh Hạ đưa tay vỗ vỗ con gái. Đứa nhỏ này từ lúc mới sinh ra, liền thiếu hụt cảm giác an toàn cực độ. Có một số việc, bất luận Mạnh Hạ có cố gắng thế nào thì vẫn không thể đền bù được. Trong hơi thở ngập tràn mùi sữa đã làm cho tâm tình của cô bình tĩnh hơn. Thật tốt, vì cô đã có Nhạc Nhạc. Cô hé miệng cười một tiếng, nhớ tối hôm qua trước khi đi ngủ đã nhận được điện thoại. Thực sự là liễu dụ hoa cười, lại gặp được vận may. Cô được thuê. Dường như sau khi trở lại thành phố C, vận khí của cô cũng không tệ lắm. Thành phố C vài năm nay biến hóa quá lớn, cô còn nhớ rất rõ năm ấy rời đi. Trước mặt vẫn là một khu dân cư lâu đời, mà nay đã trở thành một thành thị kiểu mới. Bước chân vào đại sảnh, quản lý khách sạn nhìn thấy cô, thái độ nho nhã. Mạnh tiểu thư, hoan nghênh đến đây. Mạnh Hạ sợ sệt, theo hắn đi vào bên trong. Hoa Áo là khách sạn cao cấp nhất thành phố C. Khó trách được hôm đó, có một cô gái ở học viện âm nhạc cũng tới nộp đơn. Mạnh Hạ giờ khắc này, đột nhiên có một cảm giác yên tâm. Đã bao nhiêu năm rồi không có cảm thấy. Nhà hàng khách sạn theo phong cách phương Tây. Mạnh Hạ đứng ở chỗ rẽ không đủ ánh sáng. Ánh sáng mọc ra cam ấm áp, bao phủ lên người của cô. Một khúc nhạc kết thúc, cô để đàn violon xuống. Tinh tế tưởng tận xem xét xung quanh. Ngón trỏ lướt qua dây đàn có vẻ khẩn trương. Lo lắng từng chút một, từ từ lấp đầy trong lòng. Ánh mắt hoang mang, trong ngực buồn bực. Quản lý đi về phía cô, sắc mặt do dự. Mạnh tiểu thư, xin mời đi theo tôi. Mạnh Hạ nhíu mi, nhìn vào bộ dáng của quản lý, trong lòng có sự cảm xấu. Một thoáng bước vào trong phòng bao, Mạnh Hạ chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên là một khoảng trắng nhất thời. Chớp mắt hoảng thần, trong tim của cô hoang mang đập mạnh vài cái. Hắn mặc bộ vest màu nhung đen, tùy ý ngồi đằng kia. Ánh mắt của hắn chuyển tới trên người của cô. Trong nháy mắt, Mạnh Hạ đột nhiên cảm thấy không có cách nào thích nghi được. Tay căng thẳng nắm chặt dây đàn. Dịch Phong, anh muốn nghe khúc nhạc gì? Mặc dù không phải là nghệ sĩ, nhưng mà nghe cũng rất êm tai. Bọn họ nói đến cô với thái độ thật tùy tiện. Mạnh Hạ nhếch miệng, trong lòng dấy lên một nụ cười khổ. Cũng chỉ là nhạc công tạm thời mở thôi, sợ là bọn họ không vừa mắt. Từ Dịch Phong vẫn duy trì tư thế cũ, tay phải cầm điếu thuốc. Mạnh Hạ thả lỏng đầu óc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tàn thuốc đang chợt lóe lên. Từ Dịch Phong hít một hơi thuốc, phun ra một vòng khói xinh đẹp, chậm chậm nói ra. Có sở trường là bản nhạc nào? Mạnh Hạ chăm chú nhìn đôi môi của hắn động đậy, hiểu được lời nói, cô thoáng thất thần. Trong đầu đột nhiên nhớ tới khi còn bé xem phim, công tử Phong Lưu đi thanh lâu vui đùa, nghe đánh đàn, bên trái bên phải đều ôm ấp. Hạ ánh mắt xuống, cùng kính hỏi. Ngài muốn nghe cái gì? Thanh âm của cô thật bình tĩnh, nghe không ra được tâm tình gì. Ngài. Tự Dịch Phong giãn chân mày ra mỉm cười, thất thần trong trước mắt. Người ở trước mắt cũng không phải là cố nhân. Mạnh Hạ nhìn vào hắn, ánh mắt không lừa được người. Đây là khúc hát mà tôi thích nhất, ngài nghe tôi đàn được không? Ngay vào lúc đó, ánh mắt của cô trong trẻo, vẻ mặt tha thiết. Cô bây giờ đã thay đổi, đôi mắt trong trẻo kia như đã bị phủ một tầng sương mù, chầm chầm yên lặng đứng ở đó. Tự Dịch Phong với gương mặt tuấn tú lạnh như băng, ngắm nhìn cô. Tủy! Mạnh Hạ lén thở ra một hơi, nhếch miệng cười. Cô chọn một bản khúc nhạc nhẹ. Tự Dịch Phong từng bước đi tới trước mặt cô. Buổi chiều hôm đó, lúc ban đầu hắn thực sự không có nhận ra cô, một thân thể gầy teo, trong bọc một cái áo lông màu đen thật rộng. Đi đến nhìn kỹ mới phát hiện ra, ngũ quan của cô dường như cũng thay đổi. Từng là một khuôn mặt trẻ con mũm mĩm đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt cũng không trắng nõn đỏ thắm như xưa. Hôm nay đứng ở trước mặt hắn, chỉ là một người xa lạ đang nhìn hắn. Dù thế nào, trong lòng vẫn không cam chịu, dám tính toán sắp đặt Tự Dịch Phong là hắn, mưu trí khôn ngoan, không để cho cô vạn kiếp bất phục thì hắn đã phá lệ khai ân rồi. Hắn bưng di liệu lên. Âm nhạc mỹ diệu như vậy. Mạnh Hạ bình tĩnh nhìn vào hắn, nhưng trong may mắt, bỗng nhiên không thấy rõ được hắn, cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Khóe miệng của Từ Dịch Phong hé ra, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, đến bên cạnh tai trái của cô, nhẹ nhàng thì thầm một câu, rồi nhanh chóng rời khỏi. Mạnh Hạ không kịp phản ứng, đối mặt với thứ chất lỏng chập chờn ở phía trước. Yên lặng mấy giây, cô liền nở một nụ cười, nhưng đáy mặt có một chút rung động, phải nỗ lực đè xuống. Trong mắt bị rượu màu đỏ đâm vào đau nhức, cô không có lên tiếng, đưa tay tiếp nhận. Ngón tay khẽ run rẩy. Tự Dịch Phong nhìn vào bộ dạng lạnh nhạt của cô, trong nội tâm đột nhiên có chút dao động. Khi hắn đi vào nhà hàng, liền thấy cô lặng lặng đứng ở đằng kia, đắm chìm trong âm nhạc, khóe miệng dâng lên một nụ cười như có như không. Thân ảnh kia làm cho hắn trở nên táo bạo khó hiểu. Vào lúc tay của Mạnh Hạ chạm vào cái ly, ánh mắt của Tự Dịch Phong tối xuống, đầu ngón tay buông lỏng, cái ly thủy tinh vỡ tan nát dưới đất, không khí lập tức ngưng động. Như vậy là không để mặt. Mạnh Hạ cắn căn môi, cúi đầu xuống nhẹ nói. Thẹn thùng. Vẻ thất vọng trong giọng nói, hắn nghe ra được. Tự Dịch Phong trở lại chỗ cũ, cầm lấy chai rượu đỏ mở nắp ra. Tôi chưa bao giờ tiếp nhận xin lỗi, có thành ý thì uống hết chai này. Mạnh Hạ mạnh mẽ ngẩng đầu lên, không thể tin được mà nhìn hắn, đôi mắt vô cùng lo lắng. Tự Dịch Phong dễ dàng có thể đem vết thương của cô ra mà xé ra thành từng tầng, khóe miệng động đậy nhẹ cười một tiếng. Nửa chai rượu đỏ mà thôi, cô vươn tay lưu loát. Cái cảnh này cô đã quá quen thuộc, vài năm qua, đã trải qua bao nhiêu buổi tối, cô không phải đều như thế này sao? Khách hàng là thượng đế, nếu muốn sinh tồn thì tôn nghiêm là cái gì chứ? Cô không phải là không có trải qua đau khổ, cô đã sớm học được, phải đặt mình ở nơi thấp nhất, thấp nhất. Cầm ly rượu lên, khẽ ngước đầu, nhắm mắt lại. Dịch Phong, không ngờ cậu ở đây đấy. Cửa của phòng bao bị đẩy ra ken két. Mạnh Hạ mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông tuấn lãng đi tới. Mọi người mới vừa đến. Một giọng nói người đàn ông rất êm tai, như một con gió xuân bay qua trong lòng của Mạnh Hạ. Tự Dịch Phong lạnh lùng nhìn Mạnh Hạ, chỉ là lạnh lùng chứ không có gì khác. Mạnh Hạ nhìn thấy bóng lưng của hắn rời đi, liền để ly rượu trong tay xuống. Quản lý đi đến bên cạnh cô. Mạnh tiểu thư, có thể tan việc. Cô khẽ thở dài một hơi. Tự Kinh Thái, vừa rồi người đó là ai vậy? Trong mắt Tự Kinh Thái lập tức hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng anh đã rất nhanh mà giấu đi. Mấy người này đều là cổ đông của khách sạn. Mạnh Hạ lê đi thân thể, mỗi một bước đều là nặng nề, đẩy cửa ra, lảo đảo dựa vào vách tường. Hiện tại cô chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, nhưng hình như lại đang đi ngược với những gì cô muốn. Mạnh Hạ từng cho rằng có một số việc xảy ra, cả đời này cũng sẽ không buông tay. Chẳng hạn như tình cảm của cô đối với Tự Dịch Phong. Chẳng bao lâu sau, cô nhất thời một mực chờ đợi một năm, rồi lại một năm nữa. Vào ngày sinh nhật đó, đã kiên định ưng thuận gả cho Tự Dịch Phong, cũng là nguyện vọng làm vợ của cô. Nhưng một nhát dao đã quyết tuyệt cắt đứt sinh nhật tuổi 20 ấy. Nếu như không có ngày đó, có lẽ cũng sẽ không xảy ra những chuyện về sau. Mạnh cha sẽ không phải ngồi tù, Mạnh mẹ sẽ không chết ở nơi đất khách quê người, Mạnh Tiêu cũng sẽ phiêu bạt bật vô âm tín. Khóe mắt trỗi dậy mở mịt sương mù, cô hít sâu một cái, đơn giản chỉ muốn bước lui nước mắt trong lòng. Nước mắt đã sớm không thuộc về cô. Dựa lưng vào bức tượng băng lãnh, trên người vẫn đang mặc lễ phục khách sạn cung cấp, gió lạnh thổi qua từng da thịt, từng lỗ chân lông trên người đều là chua xót đau đớn, toàn thân đã sớm lạnh băng không còn chi giác. Móng tay của cô đâm vào lòng bàn tay mềm mại, cũng không cảm giác được một chút đau nhức, cúi đầu đè nén tâm tình xuống. Sau lưng đột nhiên cảm thấy ấm áp, một hơi thở xa lạ nam tính tự tự lan khắp xung quanh người cô. Như thế nào vẫn còn ở lại đây? Người đàn ông khẽ cau mày lại. Kỳ thật là hắn đã đứng sau lưng cô một lát. Cô như một con nhím nhỏ vừa mới chạy thoát khỏi bàn tay của người thợ săn, kinh hoàng rồi lại kiên cường. Cô so với mùa thu năm ngoái đã gầy hơn hẳn. Mạnh Hạ vẫn cúi đầu như cũ. Vóc dáng của người đàn ông rất cao, bóng lưng hoàn toàn che khuất được cô. Hắn dịu dàng đưa tay qua, vừa mới chạm vào đầu ngón tay lạnh như băng của Mạnh Hạ thì cô đã như con nai bị kinh hãi mà co rụt trở lại. Hắn nắm chặt tay lại căng thẳng, không cho cự tuyệt, nhanh chóng kéo tay cô qua, giọng nói kiên quyết. Anh đưa em trở về. Mạnh Hạ giãy giụa tay ra, nhưng đối phương không hề lay chuyển, lòng bàn tay lại càng nắm chặt hơn. Cô đành phải đi theo hắn, tự tự ngẩng đầu lên. Trên người của hắn chỉ mặc một cái áo nhung màu xám nhạt, nhưng Mạnh Hạ lại cảm thấy như vậy thật ấm áp, có chút si mê mà ngắm nhìn. Người đàn ông cảm giác được ánh nhìn của cô, quay mặt lại. Ánh mắt của hai người giao thoa, ngũ quan thâm thí của hắn hướng về phía cô, lộ ra một nụ cười ấm áp. Một khắc kia làm cho Mạnh Hạ như lạc vào trong gương mặt tươi cười của hắn. Dọc theo đường đi đều như thuận ở phía sau hắn, cho đến lúc lên xe hắn điều chỉnh nhiệt độ. Mệt mỏi thì ngủ đi một lát đi. Nghiêng người lấy y phục đắp kín cho cô, tất cả thuần thục giống như đã làm hàng trăm lần vậy. Xe tự tự di chuyển, Mạnh Hạ mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, ngủ nhưng vô cùng không yên ổn. Hình ảnh của Tự Dịch Phong liên tục hiện ra trước mắt, khiến cho cô tâm phiền ý loạn. Chạy được hơn phần nửa chặng đường, rất ngơ ngác nhìn biển báo giao thông. Qua một cái chớp mắt, cô nghiêng đầu sang, ngắm nhìn gò má của hắn, mở miệng nói. Mục Trạch, chắc là ớt ớt nói với anh. Mục Trạch lặng yên một hồi lâu, quay sang đưa qua cho cô một hộp cơm. Có đói bụng không? Mạnh Hạ thực sự đói bụng, nhưng trong dạ dày vô cùng lo lắng khó chịu, cô ăn không vào, nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm ơn anh. Dừng lại một chút, ánh mắt của cô tối xuống, khóe môi mấp máy. Em nghĩ có thể là mình không thích hợp với nơi này. Mục Trạch quay đầu lại nhìn cô một cái. Không thích hợp với nơi này. Cũng đúng, quan cân của một cuộc thi đạt violon thiếu niên trên thế giới mà đến hoa áo thì xác thực là nhân tài không được trọng dụng. Như vậy đi, Tiểu Hà, anh viết cho em một lá thư đề cử ở khoa âm nhạc của Đại học C, vừa vặn làm thiếu giảng viên. Mạnh Hạ bất đắc dĩ, hô to một tiếng. Mục Trạch. Tiểu Hà, em có thể vào hoa áo là dựa vào thực lực của chính em. Em cho rằng là gì? Anh giới thiệu cho em vào hoa áo, chọn nhạc công tất nhiên cũng là lựa chọn một phần. Mục Trạch vỗ một cái vào tay lái. Em không tin vào chính mình sao? Hay là bởi vì hắn? Mạnh Hạ ngẩn ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Tiểu Hạ. Mục Trạch cúi đầu gọi cô. Vừa rồi lúc ở khách sạn, anh có gọi em mấy lần? Mạnh Hạ trong nháy mắt nghiêng người qua hết sức, hai tay nắm chặt vẫn không thể kiềm chế được run rẩy. Phía trước là ngã tư, đúng lúc phải dừng chờ đèn đỏ. Hai tay của Mục Trạch nắm thật chặt tay lái, ánh mắt của hắn ngưng động về phía trước, nhưng đã sớm ảm đạm đi. Mạnh Hạ thở ra một hơi, thân thể mềm xuống, trong lúc nhất thời không biết nói gì nữa. Người đàn ông này đã biết tận tưởng từ lâu. Khi nào thì xuất hiện tình trạng như vậy? Mấy ngày trước. Hẳn là sau khi gặp Tử Dịch Phong, ngày hôm sau tỉnh lại, cô cảm giác tai trái đã không nghe được âm thanh gì. Mấy ngày này anh sẽ đi thu xếp. Cả đời này của Mục Trạch, từ sau khi gặp được Mạnh Hạ, rốt cuộc cũng cảm nhận được thật sâu cái cảm giác thất bại và bất lực. Ừ, không cần đâu. Cô chần chừ một chút, nhẹ lắc đầu. Mục Trạch, kỳ thật là anh cũng biết, hy vọng chữa trị rất mong manh. Huống chi mấy năm nay anh đã giúp em rất nhiều rồi. Kỳ thật, Mạnh Hạ cảm thấy như vậy cũng tốt. Mục Trạch sắc mặt trầm xuống, khóe mắt nhanh chóng thoáng hiện lên một tia áy náy sâu sắc. Lúc lái xe về nhà, Mạnh Hạ không có một tia vui vẻ. Cô động đậy khóe miệng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nghĩ đến ất ất, cái gì cũng nói với hắn. Đi vào nhà uống chén trà đi, ất ất cũng có ở nhà. Mục Trạch nghe vậy, chỉ hướng về phía cô mỉm cười bình thản một chút. Không được, thôi để lần sau đi. Nói xong, từ bên trong lấy ra một hộp quả tinh xảo. Cái này cho Nhạc Nhạc. Mạnh Hạ tiếp nhận, cầm ở trong tay thấy hơi nặng. Cảm ơn anh. Ban đêm gió lạnh thổi đến từng hồi, cho dù cô có mặc nhiều hơn nữa vẫn cảm thấy rét đến run rẩy. Mục Trạch ôn hòa nói, được rồi, mau lên đi. Mạnh Hạ gật đầu. Vâng, hẹn gặp lại. Thấy thân ảnh của cô dần dần biến mất trong hành lang tối om, hắn tự tự ngước đầu lên. Hạng Hiên ở bên dưới đèn đường đón lấy một quầng sáng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở lầu năm, hắn yên lặng nhìn mấy giây. Tiêu Ất cầm lấy máy vi tính bấm phím cạch cạch, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại. Tiểu Hạ, cửa tiệm không hoạt động nào khác. Tiền lời mấy ngày qua căn bản cũng không chống đỡ được tiền thuê nhà, tiền điện nước. Mạnh Hạ để món đồ chơi xuống. Tiểu Ất nhìn thấy cái hộp. Ơ, cậu trúng thưởng à? À không, tớ gặp được Mục Trạch. Ánh mắt sáng người của Mạnh Hạ ngắm nhìn cô, do dự một chút. Ất Ất. Khóe miệng của Tiểu Ất cứng đờ, nhún nhún vai, muốn được khoan hồng. Hai ngày trước mình vô tình gặp được anh ấy ở công trường học. Mạnh Hạ ôm đầu gối, ngồi co trên ghế sofa, có chút bất đắc dĩ. Ất Ất, chúng ta chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao? Tiểu Hạ, đến thành phố C dù sao vẫn cần người chiếu cố một chút, một người nhà không cần phải bỏ lỡ. Tiểu Ất cũng có chủ ý của mình, chẳng may tên điên họ Tử kia không hài lòng chỗ nào đó, lại tới đây tìm Tiểu Hạ làm phiền. Thì còn có người ra mặt một chút. Mạnh Hạ bật cười. Người một nhà, chờ đến ngày đó tôi mới không dám làm phiền đến anh ấy. Tiểu Ất lượm cô một cái, gò má trong chớp mắt đã hồng như thoa phấn son. Mạnh Hạ vào 5 năm trước quen biết với Mục Trạch, khi đó là khoảng thời gian tăm tối rẻ vọ nhất trong cuộc đời của cô. Mạnh Hạ từng hỏi Ất Ất, cô ấy và Mục Trạch làm sao có thể quen biết. Lúc ấy Ất Ất bình tĩnh trả lời. Có một lần cô ấy đi đến đại học C tìm cô, lúc chạy qua sân bóng rổ, đột nhiên bị trái banh đập vào. Người đánh trái banh đó chính là Mục Trạch. Mục Trạch là một người đàn ông tốt. Cô nhẹ nhàng nói ra, trong mắt từ từ ảm đạm xuống. Tiểu Ất nhếch miệng lên, nhạt nhạt cười. Đúng vậy. Nụ cười đó có chút khổ sở hư vô. Mạnh Hạ lúc tan việc, khi bước qua đại sảnh từ đằng xa, đã thấy một đôi tình nhân từ phía trước đi tới. Mở to mắt nhìn một cái, bước chân của cô hơi chậm lại. Rất nhanh sau đó cô liền cúi đầu xuống, đi đường vòng ở một bên của đại sảnh. Thì ra hắn cũng có mặt ôn nhu, chỉ là ôn nhu của hắn chưa bao giờ thuộc về cô. Xem ra Tử Dịch Phong đã gặp được đúng người. Trong dòng người đi qua lại đại sảnh, Tử Dịch Phong liếc mắt một cái, liền nhìn thấy được cô. Cô vừa nhìn thấy hắn từ xa, liền muốn lẩn mất. Tử Dịch Phong từ trong lòng hừ lạnh một tiếng. Kiều Dịch Kỳ theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Đây không phải là tiểu cô nương bán đèn lồng vào đêm đó sao? Tiểu cô nương, em xem cô ta như học sinh của mình à? Tử Dịch Phong phẫn nộ nói ra. Thì em nhìn thấy giống như một học sinh, chắc cũng lắm là 20 tuổi. 20 tuổi, mi tâm của hắn hơi động một chút. Khi đó cô ấy 20 tuổi, Tử Dịch Phong đắm chìm trong suy nghĩ, tâm tình có một chút đè nén khó hiểu thoáng qua. Vốn cho là cô ấy học sinh của trường đại học C. Hai ngày trước lúc tan việc ở cổng trường phía Bắc, em thấy cô ấy trong một cửa hàng, xem ra là mở tiệm cùng với bạn bè. Lúc ấy ở trước cửa tiệm còn có một tiểu cô nương chừng 4-5 tuổi đang thổi bong bóng cực kỳ đáng yêu. Trong lòng kiềm chế không được, liền nghĩ đến chuyện tương lai, con của bọn họ cũng có thể như vậy hay không. Nghĩ đến chuyện này, khóe miệng ôn nhu của Kiều Dịch Kỳ cong lên, vô tình thoáng qua Tự Dịch Phong, lại phát hiện ánh mắt của hắn lạnh đến nỗi làm cho người ta phát rét. Cô nghi hoặc gọi nhỏ một tiếng. Dịch Phong! Làm sao vậy? Tự Dịch Phong lạnh lùng, thu hồi tầm mắt. Dịch Phong, anh có thích trẻ con hay không? Tự Dịch Phong ngẩn người ra, ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống. Hai chữ kia làm cho lòng của hắn đột nhiên co thắt lại. Trẻ con, một đêm năm đó, hắn chưa từng điều tra tìm hiểu xem lời nói của Mạnh Hạ cho đến cùng là có phải đùa giỡn hay không? Nếu như... Dịch Phong! Không có gì, đi vào trước đi. Hắn khẽ ngước mắt nhìn, thân ảnh kia đã càng lúc càng xa. Hiếm khi có được một chủ nhật thanh tịnh, Mạnh Hạ và Tiêu Ất, một giấc chiêng bào đến hơn 10 giờ mới miễn cưỡng rời giường. Mạnh Hạ khoác áo khoác màu xám cho ở trong phòng bếp nhỏ hẹp, làm bữa sáng cho Nhạc Nhạc. Nhìn miếng trứng chiêng vàng ánh rực rỡ, cô có chút bàng hoàng. Đã thật nhiều năm không có được cảm giác hưởng thụ tốt một đêm đến như vậy. Làm xong bữa sáng, cô lại vội vã đi đến khu chợ bán xỉ. Gần đây trong tiệm làm ăn quá kém, cô muốn đi đến chỗ đó xem có thứ nguyên liệu nào độc đáo mới mẻ hay không. Trời đông giá rét lạnh dần, rút lui khỏi thành phố C. Nhiệt độ từng chút một cũng tăng lên. Trong cửa hàng Tiểu Vô Ưu, Tiểu Ất không biết đã ngáp mấy cái. Nhạc Nhạc, tới đây ăn trứng gà đi. Nhạc Nhạc không muốn ăn trứng gà. Tiểu nhà đậu đối với trứng gà là chán ghét vô cùng. Ngoan ngoãn nghe lời, ăn đi thì dì có quà cho con. Tiểu Ất nhào mắt dụ dỗ. Dì làm như con là dì sao? Nhạc Nhạc khoanh hai tay lại, nghiêm trang nói.

khóe miệng nhu mì, nhẹ nhàng nói ra. Nhạc Nhạc, ba ba sẽ tới tìm con. Nhạc Nhạc hướng về phía Mục Trạch vẫy tay. Mục Trạch đem nắp bình nước mở ra, cẩn thận cho bé con uống nước. Ba người liên tục chơi đến gần 4 giờ chiều, Nhạc Nhạc ỉu xìu nằm trong ngực của Mạnh Hạ. Mục Trạch sợ cô phải cố hết sức, để anh ôm đi. Không cần đâu, đứa nhỏ này lúc ngủ rất nhạy cảm gay gắt, có chút cảm giác khác thường sẽ liền khóc giống lên. Mạnh Hạ dùng sức bế cô bé hướng lên, Mục Trạch có chút lo lắng. Tâm tư của một đứa trẻ vô cùng nhạy cảm thì cũng không phải là chuyện tốt. Mạnh Hạ thở ra một hơi. Em có nghiên cứu tài liệu, có rất nhiều đứa bé sẽ xuất hiện cảm giác thiếu an toàn. Gia đình đơn thân lại càng thể hiện rõ ràng hơn. Lúc nói ra, giọng điệu của cô vô thức nhỏ dần. Hai người im lặng đi về phía trước. Mục Trạch lái ô tô vào một nhà hàng. Đây là một nơi dành cho khách du lịch ngủ lại. Khung cảnh hợp lòng người, xung quanh có đủ loại cây thủy sam, xanh tốt. Nhạc Nhạc vui chơi một ngày, bây giờ đã ngủ say, bên miệng không ngừng nói mê, cười khúc khích. Lục xuống xe, Mục Trạch từ cốp xe lấy ra một chiếc xe đẩy trẻ con. Mạnh Hạ quả thực lấy làm kinh ngạc. Anh giải thích. Con của anh trai anh so với Nhạc Nhạc lớn hơn 1 tuổi. Mỗi lần đi chơi về, sau khi trở về đều mệt mỏi ngủ quên. Chuẩn bị cái xe đẩy này cũng tiện cho đứa nhỏ. Chẳng trách anh lại có duyên với con nít như vậy. Em còn tưởng là do khác phái nên hấp dẫn nhau chứ. Mục Trạch chỉ cười chứ không nói. Mở cửa xe đẩy ra, Mạnh Hạ cúi người đem Nhạc Nhạc bỏ vào. Mục Trạch cầm tay đợi, có cảm giác như người một nhà, hình ảnh ấm áp động lòng người. Lúc giữa bữa cơm, Nhạc Nhạc nói nhỏ vài tiếng. Mạnh Hạ lập tức để đứa xuống, bế cô bé lên, vừa vỗ vào lưng của con, vừa hướng Mục Trạch nói ra. Em đang con bé ra ngoài đi toilet. Tiếng nói vừa dứt, cô liền vội vã xoay người rời đi. Mục Trạch nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn của cô, ánh mắt của anh từ từ tối xuống. Anh và cô đã biết lâu như vậy, nhưng gặp bất cứ chuyện gì vẫn luôn là một người giải quyết. Cô giống như cho tới bây giờ cũng không muốn tìm người hỗ trợ. Mạnh Hạ vừa rời khỏi cửa, rẽ vào một khúc quanh, nhưng vẫn không nhìn thấy chị Dấn nhà vệ sinh ở đâu. Nhạc Nhạc sụi mắt, mơ hồ nói ra. Mẹ, tiểu một chút. Xung quanh cũng không nhìn thấy nhân viên phục vụ, Mạnh Hạ đành phải kiên trì tìm kiếm ở phía trước. Thật ra may, qua chỗ rẽ thêm một khúc nữa đã thấy được toilet. Giúp con gái giải quyết vấn đề xong, Mạnh Hạ dặn con bé đợi cô một lát. Nhạc Nhạc gật gật đầu, nhưng lúc Mạnh Hạ vừa đóng cửa lại, cô bé liền lập tức đi ra. Trẻ con khó tránh được khỏi lòng hiếu kỳ đối với thế giới bên ngoài. Hành lang ở phía ngoài toilet có thiết kế mới mẻ độc đáo. Ông chủ của nơi này là một người có thú tiêu khiển thú vị. Một bên tượng trưng bày nhiều loại đồ chơi, đều là từ thời của Mạnh Hạ. Nhạc Nhạc mở to đôi mắt nhìn chằm chằm không chớp, không cẩn thận liền đụng phải người khác. Thân thể nhỏ bé ngã ngồi trên đất. Cô bé ủy khuất ngẩng đầu lên, liền chứng kiến một thúc thúc cao đẹp trai đứng ở trước mặt mình. Khuôn mặt này là cô bé có quen thuộc. Tự Dịch Phong hơi kinh ngạc, đối với đứa bé này hắn có cảm tình đến khó hiểu. Làm sao người lại ở đây? Giọng nói mặc dù vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng vẫn có một vẻ ôn nhu khó có được. Nhạc Nhạc đứng lên, vỗ vỗ cái mông nhỏ, chù mọ ra. Thầy giáo nói đụng phải người khác thì cần phải nói xin lỗi trước. Tự Dịch Phong cúi đầu xuống, khóe miệng khẽ cong lên. Thật ngại, người bạn nhỏ, mẹ của người đâu? Nhạc Nhạc bỗng dưng sợ hãi. Mẹ, giọng nói mơ hồ, đã mang theo tiếng nức nở. Tự Dịch Phong trở nên bất đắc dĩ. Phải, khóc vì đi lạc ư. Mạnh Hạ mới rời khỏi phòng rửa tay, không thấy bóng dáng của Nhạc Nhạc đâu. Sau lưng nhất thời dâng lên một trận mồ hôi lạnh. Trong lúc đó, trước mắt tối sầm, cô vô lực chống đỡ vách tường một hồi lâu mới tỉnh táo lại được. Cổ họng của cô nghẹn ngào, cảm giác sợ hãi khi mất đi ai đó trong quá khứ, làm cho cô sắp ngưng thở. Cô vội vàng hấp tấp chạy đến, nhìn thấy mấy cô gái đang bưng rượu và thức ăn, liền xông tới, kéo một người trong đó. Cô gái kia hoảng sợ hết hồn, mọi thứ trong tay đều đổ ảo xuống đất. Cô có thấy một bé gái không? Tiểu thư, cô bình tĩnh một chút đã. Mạnh Hạ sao có thể bình tĩnh được? Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc. Mẹ, con ở đây. Tự Dịch Phong theo tiếng gọi xoay người nhìn sang. Trong nhất thời, cả người liền đứng yên ở đó. Tiếng mẹ của Nhạc Nhạc đã đem tức giận của hắn đẩy đến tận cùng của giới hạn. Mạnh Hạ nhìn thấy Nhạc Nhạc đang hoảng loạn, liền chạy tới ôm con bé. Làm sao con có thể tùy tiện chạy loạn như vậy chứ? Bị lạc mất, nếu mẹ không tìm được con thì sao đây? Mắt của cô đã đỏ lên, lời nó nghẹn lại có chút run run. Nhạc Nhạc vuốt vuốt khóe mắt của Mạnh Hạ. Mẹ, con sai rồi. Con bé nghiêng đầu chỉ về phía hướng Tử Dị Phong. Thúc thúc này đang giúp con tìm mẹ. Mạnh Hạ hít hít mũi, lúc này mới chú ý tới người ở phía trước. Bị ngượng nắng, khuôn mặt của người đàn ông có chút mơ hồ. Cô tự tự đứng lên. Tử Dị Phong gắt gao trừng mắt nhìn cô. Vẻ mặt phẫn nộ đó dường như muốn đem cô cắn sạch. Hắn từng bước đi đến trước mặt của cô. Bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Hạ khi thấy rõ mặt của hắn, đầu óc lập tức trở nên trống rỗng. Mạnh Hạ! Tử Dị Phong từng chữ gọi tên của cô, mạnh mẽ vùng tay kéo lấy cánh tay của cô, như muốn sắp hủy diệt thế giới. Mạnh Hạ bị hắn dùng lực kéo nghiêng người qua một cái, theo quán tính, muốn té ngã trên mặt đất. Mẹ! Nhạc Nhạc kinh hô, nắm được tay của cô. Tử Dị Phong gắt gao, nắm chặt tay lại, nỗ lực khống chế chính mình, lúc này không được nổi giận. Mạnh Hạ, cô lại dám gạt tôi. Tôi nói không nên gạt tôi. Nhưng cô hết lần này lại đến lần khác đều không nghe. Hắn liếc qua Nhạc Nhạc, cô bé lúc này đã co rúm lại, sợ hãi nhìn vào vị thúc thúc này. Không hiểu vì sao thúc thúc vừa nãy còn cười với mình, bây giờ đã trở nên đáng sợ đến như vậy. Mọi thứ hỗn loạn, bỗng dưng đột nhiên ngưng đọng lại. Mạnh Hạ nhìn thấy khóe miệng của Tử Dị Phong đóng đóng mở mở, lại phát hiện mình cái gì cũng không nghe được nữa. Cô tự tự cúi đầu xuống, thấy Nhạc Nhạc nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa nói cái gì đó. Cô đưa tay lau qua khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Đừng khóc. Ai cũng không ngờ tới, Nhạc Nhạc như một con ngựa nổi điên lên, sau đó liền xông về phía Tử Dị Phong. Ta ghét ngươi, ngươi là người xấu. Hướng về phía Tử Dị Phong, thét chói tai một tiếng, trong phút chốc đã cúi đầu xuống, hùng hằn cắn vào tay của hắn. Đứa bé này ngày thường lá gan rất nhỏ, cho dù bị những đứa trẻ khác cũng sẽ khi dễ mà không vì thế mà nổi đóa. Nhưng khi nhìn thấy Mạnh Hạ bị người ta khi dễ, con bé không chịu được, dùng hết sức liều mạng với Tử Dị Phong. Buộc Trạch lúc đi ra liền chứng kiến cảnh tượng này, Nhạc Nhạc khóc hu hu, hàm răng nhỏ đang dùng hết sức gắt gao cắn Tử Dị Phong. Bàn tay nhỏ bé của Nhạc Nhạc nắm chặt, sợ hắn đánh. Tử Dị Phong mi tâm nhíu lại thật sâu, nhưng vẫn cường thế, lôi kéo cổ tay của Mạnh Hạ. Vẻ mặt của Mạnh Hạ đầy hoảng hốt. Ba người bọn họ tựa như một vòng tròn, liên tục dây dưa. Mục Trạch từ xa sải bước dần tiến đến, vội vàng đem Nhạc Nhạc ôm đi. Dị Phong, cậu buông tay. Nhạc Nhạc nhìn thấy Mục Trạch, nước mắt đã dần dần ngừng lại, nghẹn ngào nói. Thúc thúc, hắn là người xấu. Tử Dị Phong nhìn thấy Nhạc Nhạc núp ở trong ngực Mục Trạch, tìm kiếm giúp đỡ từ một người không có liên quan chút nào. Khóe miệng của hắn tự tự dâng lên một nét cười lạnh. Buông tay. Hắn lẩm bẩm lặp lại lời nói của Mục Trạch, phỉ cười thành tiếng, tự tự buông lỏng tay của Mạnh Hạ ra. Hai trọng mắt lạnh lùng liếc về phía Mục Trạch. Trạch, hai chữ đó tôi đền cặn cho cậu mới đúng. Dừng lại một chút, giọng nói mang theo cảnh cáo. Tử Dị Phong, tôi từ trước đến nay sẽ không có tự buông tay, ngoại trừ là hủy diệt. Mạnh Hạ, đứa bé này bây giờ, cô còn có gì để giải thích? Mạnh Hạ đưa mắt nhìn Nhạt Nhạt, đón lấy lời nói từ Tử Dị Phong, thản nhiên nói ra. Nhạc Nhạc là con gái của tôi, bất luận kẻ nào cũng không liên quan tới, đặc biệt là anh. Không có liên quan. Tử Dị Phong hơi cong cánh môi mọng lại. Cô xác định chứ? Mạnh Hạ đứng thẳng tắp, đối mặt với ánh mắt của hắn. Trong đôi mắt có đã nhìn thấy bóng của mình. Cô đã chờ đợi quá lâu, trong mắt của hắn mới có mình. Nhưng bây giờ không phải là những gì cô muốn. Cô miễn cưỡng cười một tiếng, bật thốt ra mấy chữ. Không liên quan tới anh. Luật sư Chu ngày mai sẽ liên lạc với cô. Tử Dị Phong một chút thương thảo cũng không có, điện tuyên bố như vậy. Tử Dị Phong, anh không có quyền. Trong ngực của Mạnh Hạ đột nhiên dâng lên một hồi buồn bực. Luật pháp sẽ dành quyền lợi cho tôi lấy lại những thứ thuộc về mình, có gì là không thể chứ? Đồ đạc, anh nói con bé sao? Mạnh Hạ cảm thấy trong nháy mắt tất cả sức lực đều bị rút cạn đi. Cô nhìn vào hắn, bừng tỉnh mà cười một tiếng. Anh đã nói với con bé như vậy, vì sao còn muốn có? Bởi vì nó thuộc về tôi. Thuộc về anh? Cô lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ anh đã quên mất, anh đã tự chính miệng nói với tôi là phải phá thai sao? Nếu như cô đã phá thai, Hôm nay tôi cũng sẽ không đứng ở đây tranh đoạt với cô. Mạnh Hạ, cô cũng hiểu mà. Mạnh Hạ trong nhất thời không phản bác được, cô phẫn nộ cựa một tiếng. Anh nói có vị hôn thê xinh đẹp như vậy, các người về sau muốn có mấy đứa con đều mà không được, vì cái gì nhất định phải tranh đoạt với tôi chứ? Bởi vì nó là con của tôi. Tự Dịch Phong ngang nhiên nói thẳng. Của anh? Mạnh Hạ giống như nghe được thứ gì đó đáng cười chê nhất. Vậy anh có biết nó sinh vào ngày nào hay không? Nó thích ăn gì? Thích chơi gì? Lúc nó ngã bệnh anh đang ở đâu chứ? Tự Dịch Phong cười lạnh, giọng nói lạnh lùng hùng hổ dọa người. Tôi vì cái gì mà không biết được, tin là cô hiểu rõ. Cô hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh như nước. Tự Dịch Phong. Từ khi trở lại, đây là lần đầu tiên cô gọi tên của hắn, nhưng lại khổ sở như vậy. Kỳ thật là anh thấy tôi sống được tốt hơn so với những gì anh tưởng tượng, cho nên lòng anh cảm thấy không công bằng phải không? Tự Dịch Phong nhíu mày, chỉ nói một câu. Đứa bé này là tôi đã định rồi. Mạnh Hạ nhẹ hắng giọng một tiếng, vẻ kiên quyết trong mắt cô không thay đổi. Cô che giấu bi thương trong mắt rất tốt, chậm rãi nói ra. Tự tiên sinh, lần này chỉ sợ là ngài phải thất vọng rồi. Nói xong, cô không có nhìn vẻ mặt của Tự Dịch Phong, liền xoay người, kéo tay Mục Trạch đi về phía trước. Đôi mắt của Tự Dịch Phong sáng quát lên, nhìn vào tay của Mạnh Hạ, giống như đậu sư tử nổi giận. Ba người càng lúc càng đi xa, Nhạc Nhạc nằm ở trên vai Mục Trạch, hướng mắt về phía hắn. Đôi mắt tròn linh hoạt thẳng tắp dõi theo hắn, trong mắt còn vương nước mắt trong suốt. Hắn yên lặng, nắm tay thành quyền, trong lòng có một nơi hẻo lánh, đột nhiên dâng lên một lòng cảm xúc không biết tên. Lên xe, Nhạc Nhạc núp ở trong ngực Mạnh Hạ. Mẹ, mẹ không vui sao? Mạnh Hạ xoay nhẹ cằm, chậm rãi thở ra một hơi. Không có, mẹ chỉ là hôm nay chơi mệt một thôi. Mẹ gạt con. Là Thúc Thúc kia khi dễ mẹ nên mẹ mới không vui phải không? Thúc Thúc không có khi dễ mẹ. Mạnh Hạ nắm tay, muốn tâm lý của con gái mình bị ám ảnh, liền cười cười. Là cậu thiếu hắn rất nhiều tiền, nhiều tiền. Hắn không tìm được cậu nên mới tìm mẹ. Cho nên Thúc Thúc vừa rồi cầm lấy tay mẹ là sợ mẹ chạy mất, không chịu trả tiền. Nhạc Nhạc lại nhếch miệng lên. Cái hiểu, cái không. Mẹ, chờ con lớn, con đi làm kiếm tiền rồi thay cậu trả nợ cho hắn. Trong ngực Mạnh Hạ tuôn ra từng đợt nhức nhói. Trái tim còn bị lời nói của Nhạc Nhạc làm đau. Nếu như Nhạc Nhạc bị cô không dám nghĩ tới, sắc mặt trắng bệch một mảng. Yên tâm. Mục Trạch thật giống như hiểu rõ được những suy nghĩ của cô, liền trấn an. Dị Phong dù có dây dưa thế nào cũng phải bận tâm đến danh dự của Tử gia. Huống chi. Lời nói của anh thoáng dựng lại, có chút không đành lòng. Tử gia và Kiều gia có dự định đám hỏi từ lâu, không để cho có việc gì làm thay đổi đâu. Nhưng chứ anh nói cuối cùng cũng rất kiên quyết. Mạnh Hạ nghe anh nói vậy, tự trong chớp mắt trở nên yên lặng, ánh mắt khẽ rời đi. Xe chậm rãi chạy đi, cô bình tĩnh nhìn qua cửa sổ. Phong cảnh đã thay đổi rất nhiều. 5 năm trước, nếu như cô biết được sẽ có ngày hôm nay, sợ là đã sớm nén giận. Cuộc sống không hề ngừng đi về phía trước, tất cả đã qua rồi, cuối cùng cũng trở thành quá khứ. Hôm nay Tự Dịch Phong và cô, giống như trời và đất, hai đường thẳng song song không cách nào tiếp xúc được. Cô dương cao cánh môi, quẹt ra một nụ cười thanh cạn. Mục Trạch từ trong gương chiếu hậu, nhìn thấy nét mặt thoáng cười kia, thất thần một lát. Một hậu lơ sau, cô lẩm bẩm nói ra. Cũng tốt. Buổi tối ngày hôm đó, Mạnh Hạ lại mất ngủ. Cô đã mơ thấy một cơn mơ rất dài, rất dài. Mọi thứ xen kẽ như một bộ phim câm, hình ảnh trắng đen lẫn lộn. Trong đêm mê hoặc, không gian hắc ám, một đôi nam nữ quấn lấy nhau. Giấc mơ giống như thật. Đầu của cô đau nhức, hai tay níu chặt ga giường, cả người kinh sợ đổ đầy mồ hôi. Nước mắt theo gương mặt tự tử lan ra, cô cho là mình đã đủ kiên cường rồi, nhưng vẫn không thể tự lừa dối được. Khoác lấy áo khoác, lặng lẽ đi ra phòng khách tối đen, đôi mắt mở to lặng lặng ngồi đó, không hề nhúc nhích. Lúc Tiểu Ất mở đèn lên, ngọn đèn màu vàng sáng choang, nhất thời không để cho cô thích ứng, cô khẽ nheo nửa con mắt lại. Ơ, như thế nào mà cậu còn chưa ngủ? Còn cậu? Tiểu Ất hiển nhiên có chút thở ơ. Cô ấy không trả lời cô, ngồi vào bên cạnh. Nhìn thấy trên bàn có một ly nước nóng còn bốc hơi. Bên cạnh để viên thuốc quen thuộc. Cô ấy khẽ thở dài. Lại mất ngủ sao? Bác sĩ không phải đã dặn dò cậu đừng uống thuốc này nữa sao? Uống nhiều đối với thân thể là không tốt đâu. Mạnh Hạ nhún nhún vai, ánh mắt đã hơi tối xuống, không quan tâm lắm. Thân thể có độ nát, cũng không thể thua mấy viên thuốc này. Tiểu Hạ! Ất Ất lại hét lên. Mạnh Hạ bưng lên ly nước, vén đậy một viên thuốc vào trong miệng. Không biết có phải là lý do tâm lý hay không, mợ cô cảm thấy lần này khó nuốt vô cùng. Uống nước quá mạnh, trong nháy mắt bị sặc đến ho khan. Nước mắt không nhịn được mà chậm chậm dâng lên. Cô khom người ho khan một hồi lâu, âm thanh khàn khàn, vẻ chua xót khiến lòng người mỏi nhừ. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào Tiêu Ất, từ từ nhắm mắt lại. Ất Ất, nơi này đã không nghe được nữa rồi. Giống như khóc mà lại giống như cười, bàn tay của cô run run chỉ vào tay phải của mình. Tiêu Ất cắn môi. Ngày mai để Mục Trạch dẫn cậu đi tìm bác sĩ, tôi không tin. Tiểu Hạ, trong nước không chữa được thì chúng ta ra nước ngoài. Mạnh Hạ lắc đầu nghẹn ngào. Chị sẽ không hết đâu, Ất Ất. Cô cũng đã sớm tự bỏ rồi. Hai người ôm nhau khóc thất thanh, giống như năm đó. Tiểu Ất tìm được Mạnh Hạ trong một khu chợ đêm. Hai người đã ôm nhau khóc một hồi rất lâu. Đêm khuya, khóc cái gì chứ? Một giọng nam điều mạnh đột nhiên vang lên. Tiểu Giáp đang lê dép đến. Ai khi dễ Tiểu Hạ của chúng ta, Tiểu Giáp ca sẽ thay em chút giận. Tiểu Giáp, đời này không phải là chuyện của anh cần làm gì thì đi làm cái đó đi. Tiểu Ất liên tục khắc khẩu với Tiêu Giáp, vị ca ca này của cô, tự nhỏ cũng chỉ biết đánh nhau và ẩu đà. Vì thế mà Tiêu cha, tức giận mà đoạn tuyệt quan hệ cha con với hắn từ lâu. Có phải vì cái từ kia hay không? Tiểu Giáp vỗ đầu một cái. À, đúng rồi, Từ Dịch Phong. Ơ, cút, không phải chuyện của anh. Tiểu Ất quát. Tiểu Hạ, ca nhất định sẽ thay em chút giận. Mạnh Hạ quay mặt qua, rất nhanh lau khô đôi mắt đẫm lệ. Ờ, không, không có việc gì. Tiểu Giáp hử một tiếng. Tiểu Hạ, anh trở về đây tất nhiên là để che chở cho em. Với lại... Tiểu Giáp gãi gãi mái tóc rối bời. Tiểu ca, anh ấy vẫn luôn quan tâm đến em. Chẳng qua là bởi vì cuộc sống của anh ấy tự mình trôi qua cũng không tốt. Mạnh Hạ cả người co lại trên ghế sofa. Cô nghĩ tới ngày Mạnh Tiêu sẽ trở lại. Cha của cô được ra khỏi tù, vậy thì cả nhà bọn họ đã có thể đoàn tụ. Bóng hình của Mạnh Hạ trong mắt của Dịch Phong chỉ nói về nghĩa đen. Còn người của Dịch Phong phản ánh về hình dáng của Mạnh Hạ. Thời gian trước khi cô theo đuổi hắn, hắn không thèm nhìn cô nhiều một chút. Bây giờ lại nhìn lại qua lâu, dù là chán ghét. Hôm nay công việc của Mạnh Hạ kết thúc trễ, lúc tan việc đã hơn 10 giờ. Cô trở về phòng thay quần áo. Lúc thay xong y phục đi ra, điện thoại di động đúng lúc vang lên. Mạnh Hạ nhìn thấy một dãy số, khóe miệng bất đắc dĩ nhẹ mở. Người nhân viên của công ty thiên sứ kia thực sự là quá kiên trì. Alo. Mạnh tiểu thư, thật ngại, đã trễ như thế này còn quấy rầy cô. Cô có thể suy nghĩ một chút hay không? Tôi cảm thấy được cả nhà các người thực sự là rất thích hợp. Người một nhà, đầu ngón tay của Mạnh Hạ chợt lạnh, tùy ý vén lọn tóc ở bên tai. Ờ, chúng tôi không phải là người một nhà. Bên kia thoáng chốc im lặng, nhưng vẫn kiên trì thuyết phục như cũ. Cả người của Mạnh Hạ có chút mệt mỏi dán lên vách tường lạnh băng, ngăn cản bằng cách cười tự giễu. Thực xin lỗi, tôi không thể tham gia. Cô dừng lại một chút rồi nói thêm. Nếu như có ngày gia đình của tôi hoàn chỉnh, tôi sẽ tham gia hoạt động của các người. Cô ưng thuận cái hứa hẹn này, chỉ không biết là khi nào mới có thể thực hiện được. Cầm điện thoại di động, lúc xoay người, cô không ngờ ở phía sau, không biết từ bao giờ đã có một người đứng ở đấy. Đèn đường mờ ảo, hắn yên lặng đứng ở đằng kia, không biết đã qua bao lâu. Mạnh Hạ rất nhanh cúi đầu xuống, muốn lên thang máy phải đi ngang qua hắn, cô bước đi hơi nặng nề. Tử Dịch Phong không hề nhúc nhích, đợi đến khi Mạnh Hạ đi đến bên cạnh, cánh tay dại trong phút chốc vươn ra. Mạnh Hạ cũng không có bất ngờ gì la hét. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt, kéo một cái, thuận thế đi vào gian phòng ở ngay đó. Trong không gian tối tăm, Mạnh Hạ lờ mờ cảm giác một tầm mắt lạnh như băng đang khóa chặt mình. Người một nhà. Hắn lạnh lùng chất vấn. Mạnh Hạ không cần nhìn cũng biết hắn đang nổi giận đến đỉnh điểm. Nhưng cô không hiểu được, rõ ràng cô đã không dây dưa đến hắn nữa. Cô đã buông xuống, vậy nhưng vì sao hắn lại không buông tha cho cô? Cô ở trước mắt hắn, vẫn cúi đầu xuống như cũ, vẫn không phản ứng một chút nào. Sau khi gặp lại, cô đối với hắn vĩnh viễn sẽ như vậy. Tự Dịch Phong chống hai tay lên, đem cô nhốt vào trong đó. Mạnh Hạ, cô muốn mang theo con của tôi để trở thành người bột nhạ với ai chứ? Mạnh Hạ dung nói. Ai ư? Tôi cũng không biết. Nhưng tôi biết rõ, người đó không phải là anh, Tử Dịch Phong. Ngại trông nom quá nhiều việc rồi. Hàm răng của Tử Dịch Phong khảnh khách rung động. Cô giấu giếm con của tôi, Mạnh Hạ. Món nợ này tôi muốn cô phải tính sổ sao đây? Anh muốn tính như thế nào? Hay là bắt giam tôi trong ngục cũng được? Mạnh Hạ cười khúc khích, trong lòng từng nhát dao cứa vào cảm thấy được đau đớn. Bắt đầu từ đêm nay, cô sẽ bị sa thải. Mạnh Hạ xiết sao nắm chặt bàn tay, tức giận nói ra. Ngài, tựa vào cái gì chứ? Hoa áo không cần phải có một nhạc công vô hồn. Hắn Tự Dịch Phong, nếu muốn gây phiền toái cho người khác, thì sao cần phải có lý do? Mạnh Hạ cười nhạo một tiếng, ánh mắt khẽ ẩm ướt. Tự tiên sinh, như ngài mong muốn, tôi cũng không làm nữa. Chẳng qua có món đồ này, trước khi rời đi, tôi muốn trả lại cho ngài. Trong đèn sấm, Mạnh Hạ không biết lấy khí lực ở đâu ra, với tay cầm cái hộp ở bên cạnh, đập mạnh lên người của Tử Dịch Phong. Tử Dịch Phong, tôi chưa từng nợ anh cái gì. Cha tôi không làm chọn trách nhiệm nên đã bị trừng phạt, nhà chúng tôi đều hiểu. Như anh hùng hùng hỏa hộ dạ người, có một câu nói rất hay. Để cho người khác một con đường sống, cũng chính là để lại vốn sống cho mình. Lời này tôi đã muốn tặng anh từ lâu lắm rồi. Dụng sức lớn đến mức cổ tay của cô cũng thấy đau. Tâm tình hậm hực của Mạnh Hạ đột nhiên nhẹ nhàng vui vẻ vô cùng. Tử Dịch Phong như thế nào cũng không ngờ tới Mạnh Hạ sẽ hành động như vậy. Mạnh Hạ vừa ra khỏi phòng liền chứng kiến Mục Trạch thần sắc có chút bối rối, vội vã rồi đi về phía cô. Tiểu Hạ, không có chuyện gì đâu, em đánh một con rán thôi mà. Mạnh Hạ khẽ cười một tiếng. Mục Trạch sững sờ rồi lập tức bất đắc dĩ nghiêng mặt nhìn cô. Mục Trạch, ngày mai em không tới đây làm nữa. Mạnh Hạ cúi thấp đầu, những sợi tóc hiện ra dưới ánh đèn, hiện ra màu vàng sáng, cô chỉ vào lỗ tai của mình. Em nghĩ mình không thích hợp để đánh đàn. Cả người Mục Trạch trong nháy mắt đã ảm đạm xuống. Mạnh Hạ không nói thêm gì nữa, bước từng bước ra. Vừa mới chuyển động, bàn tay đã bị ai đó nắm lại. Cô hơi nhíu mày, kể từ năm ấy, cô cũng có chút kháng cự với việc tiếp xúc với đàn ông. Theo bản năng cô muốn rút tay về, Mục Trạch lại giữ không chặt, nới lỏng ra chút nào. Tiểu Hạ, anh có thể... Thang máy đến rồi. Cửa vừa mở ra, có hai người phụ nữ dáng vẻ trang nhã xuất hiện trước mặt cô. Không ai ngờ rằng sẽ gặp phải tình huống như vậy. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của mọi người đều cứng ngắc lại. Một phụ nữ gọi. Trạch! Đôi mắt sắc bén kia bỗng dưng nhìn về phía Mạnh Hạ. Cô vội vàng rút tay về. Thấy được người ở bên trong, sắc mặt của cô trong tích tắc đã tái nhợt trở đi. Người phụ nữ và Mục Trạch có chân mày rất giống nhau. Lúc bà ấy nhìn thấy Mạnh Hạ, trong mắt dò xét nghiên cứu, làm cho Mạnh Hạ như có mũi dao ở trong người. Khi cô nhìn thấy người phụ nữ còn lại, trong lòng không khỏi thở dài. Trời cao thật đúng là ưu đãi cho bà ấy, cũng đã 5 năm trôi qua. Thời gian giống như không để lại một chút dấu vết gì trên người của bà ấy. Cô nhớ tới, ngày cuối cùng khi cụ mẹ rời đi, mạnh mẽ trong một đêm mà trở nên giả nua, làm cho lòng người mỏi nhừ. Cô cúi đầu thấp xuống, trong lặng nặng nề khó chịu. Mẹ, bá mẫu. Mục Trạch chậm thấp chào hỏi. Mục mẹ nhạt nhạt gật đầu, hướng vào Tự mẹ nói. Chúng ta đi xuống trước, Huệ Lan chắc là đang chờ ở dưới lầu. Nói xong, bà oán hận trừng mắt nhìn Mục Trạch một cái. Mạnh Hạ nhìn cửa thang máy dần dần khép lại, trong lòng cảm giác phức tạp vô cùng. Cô đứng lặng ở đó, Mục Trạch vẫn ở bên cạnh cô. Một hồi lâu sau, cô quay đầu cười với Mục Trạch. Tử phu nhân vẫn giống như trước đây. Mọi người hầu như không có sự thay đổi, còn cô thì lại như thoát thai hoán cốt. Làm sao mà không thay đổi được, chỉ là em không thèm để ý nên sẽ không phát hiện ra. Mạnh Hạ gật gật đầu, đúng vậy, cô đã sớm không còn sức để ý những người đó và cả những chuyện kia. Mạnh Hạ nói cho Ất Ất biết công việc ở khách sạn cô sẽ không làm nữa. Tiêu Ất nhạt nhạt ừ một tiếng. Cũng tốt, về sau chúng ta có thể trông coi tiệm này tốt hơn. Đúng vậy, nơi thành nhã đã sớm không còn thích hợp với tớ nữa. Mạnh Hạ cười hơi mệt mỏi. Dì Vương kế bên hỏi cậu tuần này có thời gian không? Tiêu Ất liếc cô một cái. Mạnh Hạ ngẩn người ra, nhếch miệng cười, trong miệng nghẹn nghẹn. Lát nữa tớ sẽ trả lời gì ấy. Tiểu Hạ, kỳ thật cậu không cần phải miễn cưỡng chính mình. À, tớ không có. Mạnh Hạ bật cười, nhưng vẫn không thấy vui vẻ mấy. Tớ cũng muốn tìm một người góp gạo thợ cơm chung, thật tốt sống qua ngày. Cô hít vào một hơi. Nếu như đối phương không chê bai tớ. Tiểu Ất nghe không nổi nữa. Còn có 10 phút nữa là đến giờ, cậu nhanh đi đón Nhạc Nhạc đi. Lúc Mạnh Hạ chạy chiếc xe đạp đến nhà trẻ, dọc đường đi đều có người lớn và trẻ nhỏ. Cô và bọn họ đều giống nhau, cuộc sống cũng trải qua củi gạo dầu muối. Dọc theo đường đi cũng gặp rất nhiều người đến đón con trong lớp của Nhạc Nhạc. Cô mỉm cười chào hỏi từng người xong, thì cô bé ngồi cùng bạn với Nhạc Nhạc đã nói. Dì ơi, Mạnh Vô Ưu buổi trưa đã về rồi. Trong lòng cô Mạnh Hạ đột nhiên có một suy nghĩ không hay, lập tức chạy tới lớp học. Lúc này ở trong lớp vẫn có mấy vị phụ huynh đang đứng cùng với thầy giáo. Mạnh Hạ chạy nhanh tới, mọi người xung quanh đều sợ hết hồn. Thầy Trương, Nhạc Nhạc nhà tôi đâu? Thầy Trương sững sờ rồi cười. Mạnh Vô Ưu được ba ba của em ấy đón đi rồi. Ba ba? Mạnh Hạ lẩm bẩm nói, trái tim thót lên đau đớn. Cô hít một hơi. Thầy Trương, Nhạc Nhạc là đứa bé trong một gia đình đơn thân. Thầy giáo cũng không nghĩ tới, trợn mắt há mồm mà nhìn vào cô. Nghe Mạnh Hạ nói như vậy, lập tức có chút bối rối, vội vàng giải thích. Mẹ Nhạc Nhạc, ba Nhạc Nhạc để lại cho cô bộ tin nhắn. Cô xem một chút, các người có nên liên lạc một chút hay không? Mạnh Hạ thoáng chần chừ, đưa tay run rẩy nhận lấy mảnh giấy kia. Trên mặt chỉ có một số điện thoại. Cô hít sâu một hơi, trong lòng từng chút bình tĩnh trở lại. Tự Dịch Phong, chuyện mà hắn muốn làm cho tới bây giờ cũng sẽ không cân nhắc qua cảm thụ của người khác. Trong nháy mắt cô vô lực không nói nên lời. Thầy Trương, thật ngài để cho thầy thêm phiền toái rồi. Mạnh Hạ nắm chặt tờ giấy kia, hoảng hốt chạy ra ngoài, cảm thấy không biết phải nghe theo ai. Thầy Trương nhìn thấy bộ dáng của cô như vậy, trong lòng cũng cảm thấy rất băn khoăn. Nghĩ đến người đàn ông đã đến vào buổi trưa kia, một người đàn ông xuất sắc như vậy, nhìn cũng biết thân phận là không bình thường. Cô sững sờ đi về nhà, ân ân kêu lên một tiếng. Nhà đâu? Nhạc Nhạc đâu rồi? Mạnh Hạ nuốt xuống một cái. Bị Dịch Phong đón đi rồi. Sắc mặt của Tiểu Ất thoáng chậm xuống, cô ấy lập tức đứng lên. Đi, đi đón Nhạc Nhạc. Mạnh Hạ đứng lặng ở đó, không nhúc nhích. Tiểu Ất lay lay cánh tay của cô, khóe miệng của Mạnh Hạ nhẹ nói ra. Ất Ất, cậu nói xem, kiếp trước có phải tớ thiếu nợ hắn hay không? Cô cười cười mờ mịt chua xót. Hắn có phải nhất định phải phá hủy tớ mới cam tâm? Trong ánh mắt của Ất Ất nóng lên, quay mặt đi, khóe mắt đã dâng lệ, lông mi run lên, hai hàng nước mắt vừa thuận thế rơi xuống. Tự Dịch Phong, người chẳng lẽ thật sự muốn đem cậu ấy phá hủy một lần nữa mới vừa lòng hay sao? Cô ấy nhìn thấy mảnh giấy trong tay Mạnh Hạ, cầm lấy tay của cô, lấy ra mảnh giấy đã bị bóp nhăn nhúm. Tiểu Ất lấy điện thoại run rẩy bấm số, thật nhiều lần vì đều bấm nhầm. Lúc điện thoại chuẩn bị kết nối được, Mạnh Hạ thản nhiên nói ra. Để tớ. Cô đều đều thở ra một hơi, ánh mắt nhẹ nhàng, từng chữ nói ra. Tự Dịch Phong, anh đang ở đâu? Tự Dịch Phong đưa lưng về phía bức tượng thủy tinh rộng rãi, cầm điện thoại ở trong tay, vẫn duy trì lấy tư thế ngồi yên lặng trên ghế sofa, vẻ mặt không rõ hỉ nộ. Tôn thư ký vốn luôn cẩn thận tỉ mỉ, vô thức lặng lẽ, đánh giá tình hình vải bẩn. Quay đầu lại cầm lấy cái đĩa đựng bánh, dễ thương tiếp tục dụ dỗ Nhạc Nhạc. Cô bé ngồi yên ở đó, con mắt như có như không, quét qua những thứ bánh có hình thù nhỏ bé kia. Cảm ơn gì, nhưng mà mẹ con đã dặn, không thể tùy tiện ăn đồ ăn của người khác. Bé con lắc lắc cái đầu nói xong, cái lưỡi lại không nghe lời, liếm thức ăn. Trẻ con thực sự là đơn thuần đáng yêu. Những thứ bánh hình thú nhỏ kia thực sự quá dễ nhìn. Còn bé con cho tới bây giờ cũng chưa từng được nhìn thấy, nói chi là được nếm thử. Tự Dịch Phong nghe được câu nói mềm mại, hai đầu chân mày vô thức nhu hòa xuống. Quả thật, Mạnh Hạ đã dạy dỗ đứa bé này rất tốt. Đối với đứa bé này, hắn chẳng qua là cảm thấy vừa ý của mình mà muốn có được. Thật ra với trẻ con cho tới bây giờ, hắn vẫn bại xích vô cùng. Đứng dậy đi tới, Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên, một đôi tay nhỏ bé đặt trên đầu gối, lưng ngồi thẳng tắp, đôi mắt thẳng tắp dõi theo hắn, đôi mắt kia cùng với Mạnh Hạ quá ư là giống nhau.